Tu chân tứ vạn niên chương 496, thiên tài sau lưng. Khi vào đêm, 32 tuyển thủ ngủ lại bên trong quán rượu lớn này. Không Sơn Luận Kiếm không chỉ là một cuộc tranh tài, mà chính là hội giao lưu trọng yếu của giới luyện khí sư, còn có mục đích mở rộng luyện khí thuật trong dân thường, vì lẽ đó nên Không Sơn Luận Kiếm đặc biệt chú trọng việc tuyển thủ giao lưu cùng khán giả. Trong quán rượu xa hoa này, có không ít tân khách phổ thông, còn có rất nhiều người yêu thích pháp bảo tụ tập ở trong hoa viên bên ngoài quán rượu, gọi tên các tuyển thủ như núi động biển gầm. Cũng có không ít tuyển thủ rời khỏi phòng, đi tới hoa viên, cử hành một ít cuộc gặp mặt nhỏ cùng những người yêu thích pháp bảo, nhằm mở rộng sự nổi tiếng của mình. Bản thân của một ít tuyển thủ lại chính là phát ngôn viên cho một nhãn hiệu pháp bảo cái nào, hoặc nắm trong tay một ít sản nghiệp nên càng muốn liều lĩnh tăng cường số lần lộ ra ánh sáng, mở rộng sự ảnh hưởng của bản thân. Mà lúc này, Lý Diệu lại ở trong phòng, yên tĩnh lắng nghe tiếng gầm thét ngoài cửa sổ. Phần lớn tiếng gào bên ngoài đều hướng về Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Bên trong thỉnh thoảng cũng chen lẫn tên của hắn. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Chỉ cần mở linh mạng ra thì đâu đâu cũng có tin tức về hắn, bao gồm cả video điên cuồng luyện khí khi thi đấu của hắn. Phần lớn các kênh truyền thông đều nhuộm đẫm hình tượng của hắn thành kỳ tích về thiên tài quật khởi, đưa lên đầu đề đặt ngang hàng cùng Mạc Thiên Thủy và Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Đối diện Lý Diệu là người đạt được huy chương đồng trong Không Sơn Luận Kiếm năm ngoái, luyện khí sư mới lên cấp thuộc Hồng Tuyến Lưu Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải, Tất Lạc Linh, đang mỉm cười nhìn hắn. Lý Đạo Hữu, người đây chính là một trận chiến thành danh, hiện tại toàn bộ giới luyện khí sư đều biết đến một nhân vật có tiếng tăm như ngươi. Đặc biệt là ở phương diện luyện chế chiến đao, không ít chuyên gia luyện đao thế hệ trước đều khá có hứng thú đối với ngươi. Phân lượng của Hồng Tuyến Lưu thì cũng không cần ta nhiều lời, các điều khoản của phần hợp đồng này có thể nói là tương đối hậu đãi. Dù sao thì hiện tại ngươi chỉ tiến vào 32 người mạnh nhất, còn chưa giết vào hàng ngũ bát cường, ta tin tưởng sẽ không có người nào sẽ lấy ra hợp đồng nào khác giống như vậy. Điều khoản trong này ngươi hãy cẩn thận xem qua. Có cái gì không rõ ràng thì ta có thể giải thích. Nếu ngươi còn có yêu cầu gì khác thì cứ việc nói, mọi người sẽ cùng ngồi xuống chậm rãi nghiên cứu. Mí mắt Lý Diệu chớp động, đẩy chiếc thẻ ngọc trên khay trà trở lại trước mặt Tất Lạc Linh, bình tĩnh nói. Ta từ chối. Hai hàng lông mày của Tất Lạc Linh lập tức uốn thành hai hình trăng khuyết, hơi có chút kinh ngạc. Lý do? Lý Diệu nói. Bởi vì đây cũng không phải là hợp đồng cao cấp nhất. Dựa theo phần hợp đồng này, ta chỉ có thể tiến vào đoàn đội cấp 2 của Hồng Tuyến Lưu, không thể tham dự vào hạng mục hạch tâm nhất. Hơn nữa ta chỉ có thể tìm đọc 80% điển tịch cùng tư liệu của Hồng Tuyến Lưu, còn có 20% điển tịch cùng tư liệu hạch tâm thì lại không có cách nào tìm đọc, tu luyện. Tất Lạc Linh vội ho một tiếng, cau mày nói. Lý Đạo Hữu, ta cần phải giải thích một chút với ngươi, Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải muốn chiêu mộ người mới, cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Không sai. Thực lực mà ngươi bày ra quả thực là rất mạnh. Nhưng chung quy thì hiện tại ngươi chỉ là một trong 32 người mạnh nhất. Đến ngày mai, khi gặp gỡ Mạc Thiên Thủy, rất có khả năng ngươi sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa, truyền thừa của ngươi lại vô cùng thần bí, không thuộc về mấy cái lưu phái chủ yếu. Thật không tiện, cũng không phải ta muốn tìm tòi nghiên cứu lai lịch của ngươi. Chỉ có điều ta không rõ ràng về truyền thừa của ngươi thì không thể nào ước định một cách chính xác về thực lực của ngươi, cũng không biết liệu ngươi có phát huy ổn định hay không, cũng không biết trình độ phối hợp giữa ngươi và người khác ra sao. Tiến hành luyện chế một siêu cấp pháp bảo như tinh khải, chung quy vẫn là một hạng mục công tác cần sự hợp tác của đoàn đội, cần phải suy tính nhiều phương diện cùng nhân tố. Cũng không phải chỉ với một đôi tay nhanh như quỷ mị là có thể quyết định được tất cả. Hiện nay Hồng Tuyến Lưu chúng ta đang luyện chế một loại tinh khải đỉnh cấp, bởi vì nguyên nhân trên thiết kế nên cũng không có dự định trang bị thêm chiến đao. Thế nhưng ở trong hạng mục luyện chế tinh khải kém một bậc chính là có một loại tinh khải lấy chiến đao làm vũ khí chủ đạo. Bởi vì chúng ta nhìn trúng thân phận, chuyên gia luyện đao của ngươi mới sớm một bước đưa ra hợp đồng, mời ngươi gia nhập. Phần hợp đồng này từ tiền lương đến đãi ngộ, đến việc tăng thêm không gian phát triển của ngươi đều là thành ý của chúng ta, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Luyện khí sư không tới 30 tuổi có thể tiến vào Hồng Tuyến Lưu, tham gia vào đoàn đội chỉ đứng sau hạng mục hạch tâm một bậc là sự tình hiếm thấy cỡ nào. Huống hồ, hàng năm bên trong Hồng Tuyến Lưu đều có rất nhiều giao đấu, hơn nữa Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải vẫn thường xuyên giao lưu với nhau. Nếu như ngươi thật sự tin tưởng vào thực lực của mình thì hoàn toàn có thể trong vòng 3, 5 năm thời gian tiến hành chứng minh bản thân, sau đó tiến vào trong đoàn đội đỉnh cấp nhất. Đối với người trẻ tuổi như ngươi mà nói tiến hành bồi dưỡng 3 năm rưỡi cũng không có thiệt thòi gì. Lý Diệu chăm chú suy nghĩ nửa phút, vẫn lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của ngài, ta từ chối. Ngày mai, ta sẽ chiến thắng Mạc Thiên Thủy. Sau đó, nếu như Hoàng Phủ Tiểu Nhã Trắng ở phía trước ta, ta cũng sẽ chiến thắng nàng. Ngoại trừ đoàn đội đỉnh cấp trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải ra thì ta cũng sẽ không làm ra lựa chọn thứ hai. Nếu như hiện tại ngươi lấy ra hợp đồng cao cấp nhất thì ta có thể lập tức ký kết cùng ngươi. Nếu như không thể, vậy thì mời trở về, ta còn muốn tu luyện, tất cả có thể đợi sau khi cuộc chiến ngày mai kết thúc thì chúng ta có thể bàn lại. Có điều, đến lúc đó thì ta cũng không dám chắc rằng Hồng Tuyến Lưu các ngươi sẽ là thế lực thứ nhất lấy ra hợp đồng. Nhất thời, lông mi Tất Lạc Linh chợt rung lên, nhưng trên miệng hắn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất, gật đầu nói. Được. Vậy ta liền cầu chúc cho Lý đạo hữu mã đáo công thành, đánh đâu thắng đó. Sau khi Tất Lạc Linh rời đi, Lý Diệu liền thiết trí thật tốt cách âm trận phù cùng các loại pháp bảo cảnh giới trên cửa phòng cùng bốn phía vách tường, hoàn toàn ngăn cách âm thanh như núi động biển gầm ở bên ngoài. Cuộc quyết đấu của hắn cùng Mạc Thiên Thủy sẽ chính thức bắt đầu vào 11 giờ trưa ngày mai. Bỏ qua 1 giờ chìm vào giấc ngủ sâu, 1 giờ dự trữ thể năng, cộng thêm nửa giờ xử lý tạp vụ bên ngoài thì thời gian để hắn tu luyện còn có 10 giờ 32 phút 57 giây. Bạch. Lý Diệu điều chỉnh ánh đèn, kích phát ra mấy chục màn sáng thủy tinh từ trong tinh não loại nhỏ, xoay tròn, lượn lờ giữa trong bóng tối. Từng đạo mảnh vỡ quang ảnh loang lỗ đang dệt thành thành từng đoạn hình ảnh lập thể. Ha, ngươi không phải yêu đi chứ, mới vừa rồi còn ăn ba cái đùi gà lớn vậy mà lúc này lại bị một quyền của ta đánh gục, mau đứng lên. Chúng ta tiếp tục. Thành công, chúng ta thành công, cuối cùng thì huyền cốt chiến khải cũng được luyện chế thành công. Tiểu yêu quái, ngày mai ngươi phải đi Đại Hoang chiến viện, mà ta cũng phải bước lên con đường trở thành thợ cắt tóc tối cường, vì một khắc kỷ niệm kích động lòng người này không bằng chúng ta lại đi mạnh mẽ xxx hai cái xích diễm đại thủ ấn kê noãn bính đi. Chúng ta là ngạ lang trong bí tinh, chúng ta là thanh đồng chiến đội. Những video này đều từng giọt nhỏ hồi ức khó quên nhất trong đời Lý Diệu được hắn dùng tinh não loại nhỏ quay chụp lại trong mấy năm qua. Từ khi có Càn Khôn Giới, hắn liền phục chế một phần video vào trong ngọc giản. Luôn mang theo bên người, làm bạn với hắn một đường xuyên qua tinh hải, đi tới phi tinh giới. Có những video này làm bạn, cũng giống như người thân cùng bằng hữu tại thiên nguyên giới đang vờn quanh hắn, phát ra từng tiếng cười cười nói nói. Tất nhiên hình ảnh có số lượng nhiều nhất đều thuộc về Đinh Linh đang khua tay múa chân, tỏa ra sức sống bắn khắp bốn phía. Chờ ta. Rất nhanh ta sẽ trở lại. Lý Diệu nhìn Đinh Linh đang chống nạnh, không chút hình tượng cười to trong video liền nhanh chóng nhìn thấy nụ cười hiểu ý của nàng. Những hình ảnh, những thời khắc tuyệt mỹ này đến từ mảnh vỡ quang ảnh của thiên nguyên giới chính là động lực to lớn nhất giúp hắn điên cuồng tu luyện. Bồi dưỡng trong 3 năm rưỡi sao? Ta đâu có nhiều thời gian như vậy. Nếu như ta triển lộ toàn bộ thực lực dưới con mắt của mọi người thì đương nhiên sẽ đưa tới rất nhiều sự hoài nghi cùng điều tra. Nói không chừng còn có thể bị cuốn vào phiền phức không đáng. Nhưng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có triển lộ ra toàn bộ mũi nhọn mới thì ta mới có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến vào hạch tâm của giới luyện khí trong phi tinh giới, mới có thể tiếp xúc được với những luyện khí sư mạnh nhất, luyện khí thuật mạnh nhất. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể sớm ngày luyện chế ra cường bảo trấn áp tinh cầu, mới có thể tìm thấy con đường trở về thiên nguyên giới. Trở về thiên nguyên giới, đây chính là con đường ta phải đi, không ai có thể ngăn cản. Ánh mắt Lý Diệu từ từ trở nên nóng rực cùng điên cuồng, hắn từ từ quan sát thật kỹ hai tay. Những vết thương trên tay đều nhanh chóng thông qua thuốc kích thích sinh trưởng, mọc ra thịt mới béo mập. Nhưng những mạch máu cùng dây thần kinh mới sinh ra còn chưa hoàn toàn phù hợp cùng thần hồn. Dành thời gian, bắt đầu tu luyện. Lúc này Lý Diệu lấy ra một hòm kim loại phân phối hệ thống tuần hoàn không khí che kín lỗ thủng từ trong Càn Khôn Giới, bên trong là một chỗ mô phỏng hoàn cảnh của một tổ kiến chính thống, mấy trăm con tử hoàng kiếm nghĩ đang bò ở trong đó. Trên người không ít tử hoàng kiếm nghĩ lại phát sinh ra biến hóa thứ hai, bên trong tử mang quanh thân chúng mơ hồ lượn lờ một vệt màu xanh vô cùng quỷ dị. Tất cả đám tử hoàng kiếm nghĩ này đều bị Lý Diệu cho ăn cây thanh hao đồng, là một loại thiên tài địa bảo chứa kịch độc. Cây thanh hao đồng có thể khiến cho trình độ đau đớn khi bị tử hoàng kiếm nghĩ tăng lên hơn 5 lần. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai tay hắn chậm rãi cho vào trong tổ kiếm, hơi đảo một vòng lập tức. Chỉ có 101 tử hoàng kiếm nghĩ bản biến dị đã nuốt chửng cây thanh hao đồng bò lên tay hắn. Những tử hoàng kiếm nghĩ thoát khỏi tổ kiếm ấm áp này liền bị Lý Diệu dùng linh tuyền ràng buộc, trong nháy mắt khiến chúng trở nên cáu kỉnh đến cực điểm, mở chiếc miệng sáng như tuyết ra, mạnh mẽ cắn tới. Trong nháy mắt, mỗi một sợi cơ bắp nhỏ bé nhất trên hai tay Lý Diệu rơi vào trạng thái cuồng chiến, trong khoảnh khắc trước khi bị hàm răng của tử hoàng kiếm nghĩ cắn xuống liền hơi trùng xuống phía dưới, hiểm hiểm né nhanh đi. 5 giây sau, trên cổ Lý Diệu liền nổi lên gân xanh, cả người mồ hôi tràn trề. Trong nháy mắt, đám tử hoàng kiếm nghĩ bám đầy trên hai tay hắn liền hóa thành hai đám khói xám, hóa giải pháp bảo loại tham trắc khí tinh mật nhất. Đột nhiên, Lý Diệu rên lên một tiếng, hắn bị cắn trúng. Trình độ đau đớn được cường hóa 5 lần khiến một con quái vật như hắn cũng không chịu đựng được. Trong nháy mắt tâm thần hắn liền rối loạn, tiếp đó lại có 7, 8 con tử hoàng kiếm nghĩ cắn tới. Đau đớn giống như thiểm điện liên hoàn đánh tới, như bị lột da rút gân khiến Lý Diệu kêu thảm một tiếng, cơ mặt hắn kịch liệt co giật, miệng sùi bọt mép, nước mắt điên cuồng trào ra. Thống! Thống thống thống thống thống thống thống! Thân thể Lý Diệu giống như con tôm trên bếp, cuộn thành một đoàn, lăn lộn trên đất. Cách hắn một bức tường, trong hơ viên bên ngoài, có vô số người yêu thích pháp bảo đều đang cao giọng la lên. Lý Diệu! Kỳ tích cường giả quật khởi! Thiên tài của Biên Thùy Tinh Hải! Thiên tài! Lý Diệu! Thiên tài! Lý Diệu! Thiên tài! Lý Diệu! Âm thanh như núi động biển gầm đều bị cách âm phù trận ngăn cản. Trong căn phòng yên tĩnh này chỉ có âm thanh Lý Diệu đang khóc ròng cùng từng trận gào thét như dã thú bị thương. Nước mắt Lý Diệu tụ lại, hai con mắt hắn vàng lên tia máu giống như hai viên bảo thạch màu máu. Hỗn hển! Hỗn hển! Hỗn hển! Lý Diệu mở miệng lớn thở dốc, ánh mắt hắn dần động lại, nhìn chằm chằm lên một đám hình ảnh giữa không trung. Đinh Linh Đan, Mạnh Giang, Nguyên Mạng Thu, Yêu Đao Bành Hải, người thân cùng bằng hữu tại Thiên Nguyên Giới đều đang mỉm cười nhìn hắn, cổ vũ hắn, chờ đợi hắn. Trên mặt hắn đều là nước mắt ngang dọc nhưng miệng hắn lại hiện ra nụ cười điên cuồng. Dưới sự đau nhức kích thích, mỗi một tế bào của hắn dường như nổ tung. Trong nháy mắt, tốc độ của hai tay hắn liền đột phá cực hạn, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đây chính là phương thức tu luyện 18 tiếng mỗi ngày của Lý Diệu trong nửa tháng qua. Mạc Thiên Thủy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ở sau lưng ngươi, chỉ có ngàn năm đúc kiếm thế gia, Mạc gia mà thôi. Thứ chống đỡ ở sau lưng khiến ta một đường nhanh chân đi xuống, giúp ta mạnh mẽ nghiền nát toàn bộ bụi gai cùng đá vụn chính là một đại thế giới. Cuối cùng thì giai đoạn vòng loại của Không Sơn Luận Kiếm được vô số người chú ý cũng bắt đầu, hãy lắng nghe một chút âm thanh ủng hộ như núi động biến gầm đến từ bên ngoài ngọn núi Vạn Phong. Trận chiến đầu tiên của vòng loại, chúng ta liền nghênh đón một hồi quyết đấu nặng cân đến từ truyền nhân thiên tài của đồng diệp Mạc gia, Mạc Thiên Thủy. Nguyên bản sẽ không có chút hồi hộp nào có thể thế như trẻ tre một đường dết vào trận chung kết nhưng hiện tại Mạc Thiên Thủy lại nửa đường gặp gỡ cao thủ tại Biên Thùy Tinh Hải tạo nên kỳ tích quật khởi. Người đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, tự xưng là người khai sáng Lý gia, Lý Diệu. Lúc này Lý Diệu giống như một con giả thú đang ngủ đông, khoanh chân ngồi trong bóng tối, đỉnh đầu hắn truyền đến âm thanh gầm rú rất có tính kích động của người chủ trì thi đấu cùng với từng đạo âm thanh cổ vũ như những đợt sóng đánh tới. Nhưng đối với những thứ này Lý Diệu lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào màn sáng nho nhỏ trên tinh não loại nhỏ. Thân ảnh có chút ảm đạm trong hình chính là điệu bộ cợt nhã của Đinh Linh Đan. Cái tên nhà ngươi lại đang lười biếng, nhanh sốc tinh thần lên, lại đánh cùng ta 3 phút, ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Lại thêm 5 quả trứng luộc trong nước trà thơm ngát. Không phải chỉ như vậy mà ngươi liền chịu thua chứ. Này này này, ta cũng không có một đệ đệ yếu nhược như thế, thật ngại chết ta. Nhanh đứng lên, ngươi vẫn còn có một tia khí lực, ta biết, ta có thể thấy. Đứng lên đi. Qua, từ lúc nào mà ngươi đã trở nên lợi hại như vậy? Quá hỏng rồi. Nhất định là ngươi đã lén lút trốn đi luyện thêm có đúng hay không? Ta biết rồi, ngươi là muốn sớm có thể mạnh hơn ta, muốn có thể không chút kiên kỵ mà dằn vặt ta, tàn phá ta, chà đạp ta. Ha ha ha ha, có điều tỷ tỷ ta sẽ không để ngươi thực hiện được ý định của mình đâu, ngươi hãy đoán xem cảnh giới hiện tại của ta là gì. Ta chờ ngươi. Lý Diệu. Mặc kệ là bao lâu, mặc kệ là bao xa. Ta. Chờ. Ngươi. mỗi một câu nói đều đến từ những thời điểm cùng hoàn cảnh khác nhau, Đinh Linh Đan cũng ăn mặc những bộ quần áo không giống nhau. Thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là khuôn mặt luôn luôn nở nụ cười kia. Đây là Lý Diệu cắt ra hình ảnh của Đinh Linh Đan trong vô số đoạn video sau đó tổ hợp thành một đoạn hình ảnh hoàn toàn mới. Chính đoạn video này là an ủi lớn nhất cho hắn mỗi khi kiệt sức hoặc là trước mỗi trận đại chiến. Mảnh không gian gian hắc ám này hơi rung động lên. Lý Diệu nở nụ cười, sau đó liền cất tinh não loại nhỏ vào trong càn khôn giới. Hắn hít sâu một hơi, hai con mắt hắn lập lòe tỏa sáng ở trong bóng tối. Bóng tối hắc ám trên đỉnh đầu hắn như những cánh hoa bị xé rách, ánh đèn như những lưỡi kiếm đâm thẳng xuống. Hắn đang ngồi trên một bình đài, theo bình đài chậm rãi nâng lên, Lý Diệu liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mấy vạn khán giả tê. Lý Diệu! Lý Diệu! Lý Diệu! Tiếng gầm như thủy triều quét ngang tất cả truyền ra. Lý Diệu ngắm nhìn bốn phía. Lúc này hắn liền phát hiện ra bản thân đang ở trong một luyện khí thất với các loại phương tiện đầy đủ nhất, vách tưởng bốn phía đều là những tấm kính trong suốt. Đồng thời Mạc Thiên Thủy cũng đang đứng trong một gian luyện khí thất tương tự ở phía đối diện. Hai vị tuyển thủ đã lên sàn, ở trong hai gian luyện khí thất này có một tòa truyền âm phù trận, hai người có thể tự do trò chuyện, không biết trước khi tỷ đấu bắt đầu bọn họ liệu có dùng miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm tranh tài một phen trước hay không. Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy chỉ cách nhau hai tầng vách kính xa xa đối diện nhau. Chỉ chốc lát sau, Lý Diệu liền thu hồi ánh mắt, hắn không nói một lời, hết sức chuyên chú khởi động hai tay. Mạc Thiên Thủy khẽ mỉm cười, hắn cũng nắm chặt một phút cuối cùng một phút, khởi động hai tay. Mọi người đều là luyện khí sư, trong giới luyện khí sư thì tất cả đều để hai tay cùng đao kiếm tới nói với nhau. Hai vị tuyển thủ đều lựa chọn trầm mặc, cuộc thi đấu của chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Mọi người đều biết, sau khi tiến vào cuộc thi vòng loại thì quy tắc thi đấu hàng năm đều sẽ tiến hành điều chỉnh nho nhỏ. Hôm nay chúng ta tiến hành tranh tài luyện khí tự do, hai vị luyện khí sư có thể tự do lựa chọn những vật liệu nhất định, có thể tùy ý luyện chế pháp bảo cận chiến, cuối cùng cả hai sẽ tiến hành so đấu pháp bảo. Có điều, tất cả vật liệu chỉ có thể lựa chọn từ những vật liệu được phương chủ sự cung cấp, hơn nữa tổng giá trị của tất cả vật liệu đều không thể vượt qua 10 vạn. Vật liệu trong mục lục vừa có vật liệu chính thống, vừa có một chút tinh phiến không cách nào mài thủ công, cũng có một chút cấu kiện pháp bảo ẩn chứa xuyên mảnh thức phù trận, hai vị có nửa giờ để tự do lựa chọn, nếu như hết thời gian mà còn chưa dùng hết hạn mức giá trị vật liệu thì tất cả tài liệu sẽ mất hiệu lực. Thời gian 10 phút đếm ngược, bắt đầu. Trong khoảnh khắc, trước mặt Lý Diệu liền có một tấm màn sáng lớn mở ra, hình ảnh cùng những đoạn giới thiệu về hơn vạn chủng tài liệu cuồn cuộn xuất hiện, mặt sau lại kèm theo giá cả của loại vật liệu này. Thứ đòi mạng chính là giá cả của những tài liệu này cũng không phải là giá thị trường mà hoàn toàn là phương chủ sự báo loạn lên, có chút thiên tài địa bảo giá cả phi thường rẻ tiền nhưng có chút vật liệu phổ thông, loại vật liệu có mức độ tiêu hao to lớn lại có cái giá khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Dưới tình cảnh giá cả hoàn toàn hỗn loạn này muốn tuyển chọn vật liệu để luyện khí nhưng lại phải dùng hết 10 vạn không dư thừa một phần thì đây thực sự là một thử thách to lớn đối với lực tính toán của luyện khí sư. Lý Diệu dùng 5 phút đồng hồ nhanh chóng nhìn quét mục lục vật liệu một lần, vững vàng ghi nhớ toàn bộ vật liệu cùng giá cả vào trong đầu, hắn nhắm mắt lại, chăm chú suy nghĩ. Trước khi bắt đầu thi đấu, hắn đã sơ bộ nghĩ ra vài loại pháp bảo mà bản thân muốn luyện chế. Nhưng gặp phải phần mục lục giá này khiến cho kế hoạch của hắn triệt để nát tan. Bởi vì là ở trong kế hoạch của hắn, có vài loại vật liệu thông thường hắn muốn sử dụng đều có giá cả cao quá đáng, theo hạn mức 10 vạn thì căn bản là không đủ. Mà một ít thiên tài địa bảo khác thì lại giống như một đám cải trắng, không thể chọn mua tới để sử dụng theo số lượng lớn, quả là quá mức đáng tiếc. Chuyện này cũng có nghĩa rằng hắn nhất định phải căn cứ vào mục lục tài liệu này để trọng điểm cấu tạo lại toàn đồ án thiết kế pháp bảo. Sợ rằng đây là dụng ý của phương chủ sự muốn thử thách năng lực ứng biến trên trường thi của bọn họ. 20 phút sau Lý Diệu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, hắn chậm rãi mở hai mắt, ngón tay giống như nước chảy mây trôi điểm lên trên màn sáng. Ta muốn 231 khắc huyết tiên thạch, 555 khắc lam âm vũ, 7 đóa thanh giao hoa, 1 viên tinh phiến không chế, thiết kỵ, 2, 5 đạo chấn động cao tầng phù trận có thể lập tức sử dụng. Lý Diệu một hơi lựa chọn hơn 300 chủng tài liệu cùng cấu kiện pháp bảo, vừa vặn hoàn toàn dùng hết hạn mức 10 vạn. Gần như cùng lúc, Mạc Thiên Thủy hoàn thành chọn mua mấy trăm loại tài liệu trên danh sách làm người nhìn thấy mà hoa cả mắt. Bắt đầu đi. Hai người làm nóng người, chiến ý bảo táp xông ra. Đột nhiên lúc này có một tiếng cười lần đầu tiên xuất hiện trên sàn thi đấu. Hai vị tuyển thủ đều hoàn thành quá trình lựa chọn vật liệu, cả hai đều dùng hết hoàn toàn hạng mức 10 vạn. Thế nhưng vòng loại của cuộc thi năm nay còn có một hạng quy tắc hoàn toàn mới mà vừa nãy ta đã quên nói cho hai vị. Tiếp theo, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn 5 phần tài liệu trong số tất cả tài liệu của đối phương, không có bất kỳ hạn chế gì, chỉ cần tổng giá trị không vượt qua 1.000 là được. Các ngươi vừa có thể lựa chọn vật liệu giúp pháp bảo mà mình luyện chế thêm hoàn mỹ, lại vừa có thể chủ động tiến công, lấy đi vật liệu mà bọn ngươi cho rằng đó là thứ cực kỳ trọng yếu với đối phương. Đồng thời, các ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng cách ứng biến khi vật liệu mấu chốt của mình bị đối phương rút đi. Thời gian suy nghĩ là 10 phút, sau 10 phút nếu như không làm ra lựa chọn thì coi như từ bỏ. Bắt đầu đi. Lúc này Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy đều hết sức ngạc nhiên. Quy tắc này cũng không khỏi quá mức nham hiểm. Lúc này tim Lý Diệu đập như trống chầu, trong hơn 300 chủng tài liệu mà hắn lựa chọn quả thực có mấy thứ vật liệu then chốt có giá trị dưới 1.000. Nếu như bị đối phương rút đi thủ sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với việc luyện khí của hắn. Có điều, đối phương muốn lấy đi vật liệu gì cũng không phải là sự tình hắn có thể chi phối. Hiện giờ tốt nhất vẫn là hắn nên nhanh chóng suy nghĩ xem sẽ rút đi vật liệu gì của đối phương. Từ xưa tới nay Lý Diệu luôn không thích một mực phòng thủ. Chủ động tiến công mới là phong cách của hắn. Hắn lập tức quyết định phải lấy đi vật liệu then chốt của Mạc Thiên Thủy. Nhưng muốn biết thứ nào là vật liệu then chốt thì hắn phải suy đoán ra pháp bảo mà Mạc Thiên Thủy chuẩn bị luyện chế. Chỉ cần cẩn thận sắp xếp mấy trăm chủng tài liệu của đối phương thì hắn liền có thể tìm được manh mối. Trong khoảnh khắc, lực tính toán của Lý Diệu được đề thăng đến cực hạn, toàn bộ số lượng cùng tính chất của hơn 300 chủng tài liệu mà Mạc Thiên Thủy lựa chọn lập tức hóa thành từng đạo tin tức tiến vào sâu trong não vực tiến hành tính toán như điện quang hỏa thạch, giành giật từng giây. Căn cứ vào sự liên hệ của những tài liệu này, Lý Diệu đã suy đoán ra cấu hình của tổng cộng 12 loại pháp bảo, sau khi loại bỏ từng cái, đến cuối cùng chỉ còn dư lại một loại liên cứ kiếm cùng một loại rung động chiến đao có khả năng cao sẽ được đối phương lựa chọn. Nhưng Lý Diệu cũng không cho rằng sau khi được kiến thức biểu hiện điên cuồng của mình ngày hôm qua mà Mạc Thiên Thủy còn có thể lấy pháp bảo loại chiến đao ra đấu cùng mình, đây rõ ràng là thế mạnh của bản thân hắn. Vì vậy, lần này đối phương nhất định sẽ lựa chọn luyện chế liên cứ kiếm. Lý Diệu âm thầm than thở. Mạc Thiên Thủy thật không hổ là thiên tài nhận được truyền thừa ngàn năm của đúc kiếm thế gia. Dựa theo những tài liệu này để phân tích thì liên cứ kiếm mà hắn muốn rèn ra vô cùng có khả năng sẽ sở hữu 7 cấp xoay tròn, vận tốc quay chợt nhanh chợt chậm, không chút quy, mang theo tính mê hoặc vô cùng mạnh. Càng thêm trí mạng đó là loại liên cứ kiếm này vô cùng có khả năng kích thích sẽ 3 tầng kiếm quan, có thể nói là sát cơ tầng tầng. Có điều, muốn liên kết hoàn hoàn 3 tầng kiếm quan được kích thích ra thì then chốt nhất chính là việc phân tầng xử lý linh năng. Thiên sợi tuyến cùng bát thần lưu, hai loại vật liệu nhìn như không đáng chú ý này chính là vật liệu then chốt của quá trình phân hóa linh năng. Cho dù hai chủng tài liệu này bản thân không dùng được nhưng Lý Diệu vẫn không chút do dự lấy đi. Giá trị của hai chủng tài liệu này gộp lại chỉ hơn 700 nên Lý Diệu lại lựa chọn thêm một loại hồng nguyệt quả khiến cho tổng giá trị vật liệu đạt tới 1.000. Tuy rằng mất đi thêm một loại này cũng không đã thương chút da lông nào của Mạc Thiên Thủy nhưng là có thể tăng cường tính dẻo dai cho chiến đao mà Lý Diệu muốn luyện chế. Vừa nãy Lý Diệu còn do dự rất lâu, đến cuối cùng lại thực sự không dư thừa ra chút tài chính nào nên mới phải nhịn đau bỏ qua, hiện tại có cơ hội, đương nhiên hắn sẽ không chút khách khí nắm lấy trong tay. Một mũi tên xuyên tim, lần này xem ngươi làm sao luyện chế liên cứ kiếm thất cấp đổi tốc độ tam tầng quan diễm đây. Lý Diệu cười nhạt. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy những vật liệu của bản thân bị đối phương rút đi nụ cười của hắn liền động lại. Cái gì? Hắn lại rút đi tinh phiến khống chế thiết kỵ 2. Đây chỉ là tinh phiến khống chế rất thông thường trên thị trường, tùy ý có thể thấy được. Lẽ nào, hắn đã nhìn ra pháp bảo mà ta muốn luyện chế chính là một thanh cao tầng chấn động liên cứ đao dung hợp song trọng thần thông xoay tròn cùng rung động sao? Trong nháy mắt, trên trán Lý Diệu liền bốc lên mồ hôi lạnh. Kế hoạch của hắn chính là kết hợp ưu điểm của liên cứ kiếm cùng rung động chiến đao, luyện chế ra một thanh song trọng chiến đao có được lực phá hoại siêu cấp. Hai loại thần thông này sử dụng hai loại tổ hợp phù trận cùng đường dẫn linh năng khác nhau, vì vậy cần phải có một viên tinh phiến khống chế, thiết kỵ, hay không chút bắt mắt tới phối hợp. Đừng xem cái tinh phiến này không đáng giá, kết cấu đơn giản, trên rất nhiều pháp bảo tiên tiến đã sớm không cần thế nhưng đối với tư tưởng của Lý Diệu mà nói thì thứ này lại không thể thiếu. sắc mặt Lý Diệu cực kỳ khó coi. Mà ở phía đối diện, Mạc Thiên Thủy cũng cau mày, trên mặt hân hiện lên vẻ quái lạ. Vật liệu then chốt của hai người đều bị đối phương rút đi. Giống như phân biệt đâm mạnh một đao lên tim đối phương vậy. Trong phòng trực tiếp, âm thanh của người chủ trì trở nên cực kỳ phấn khởi. Từ việc hai vị tuyển thủ trợn mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi đến xem, hẳn là bọn họ đều bị đối phương rút mất vật liệu then chốt. Vô Trần thượng nhân, ngài có ý kiến gì không? Âm thanh ẩn chứa sự tán thưởng nồng đậm của Vô Trần thượng truyền ra. Lựa chọn của hai vị tuyển thủ này thực sự là chênh lệch rất lớn so với dự đoán của ta. Lần này phương chủ sự cung cấp danh sách vật liệu rất tốt, giá cả của tất cả vật liệu đều bị đảo lộn, rất nhiều thiên tài địa bảo đều ít giá thấp hơn 1.000. Nếu như là luyện khí sư bình thường liền chạy tới lấy đi những thiên tài địa bảo đáng giá nhất của đối phương. Nhưng hắn lại không biết có rất nhiều lúc, thứ đáng giá tiền nhất cũng không có ý nghĩa mấu chốt nhất mà ngược lại là những thứ nhìn không đáng chú ý kia mới thật sự là trọng yếu. Bất kể là Lý Diệu lựa chọn thiên sợi tuyến cùng bác thần lưu hay là Mạc Thiên Thủy lựa chọn tinh phiến khống chế, thiết kỵ, hai đều có tính khống chế phân lưu tương quan, ta nghĩ, bọn họ đã suy đoán ra pháp bảo mà đối phương muốn luyện chế, đồng thời chọn dùng chiến thuật tiến công bén nhọn nhất tạo nên kết quả lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, ta nghĩ, pháp bảo mà ban đầu song phương muốn luyện chế liền không cách nào thành công. Tiếp đó, bọn họ nhất định phải tiến hành những bước điều chỉnh cực lớn đối với dự án của mình, có điều thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Người chủ trì lập tức kêu lên. Quả thực là ở thời điểm hai vị tuyển thủ hung tợn nhìn nhau thì thi đấu đã bắt đầu, mỗi người sẽ có 6 tiếng thời gian. Hoặc nhìn thì thời gian khá là dư dả so với hôm qua nhưng không nên quên, ở vòng thứ hai tốt song phương đã chiếm được mấy ngàn tấm pháp bảo kết cấu đồ từ trước đó. Mà hiện tại, bọn họ lại phải bắt đầu từ con số 0. Thiết kế pháp bảo kết cấu đồ chính là trụ cột nhất của quá trình luyện khí, là một bước mấu chốt nhất của việc luyện chế pháp bảo hiện đại. Một cái pháp bảo đơn giản nhất chí ít cũng do mấy chục cấu kiện tạo thành, có mấy chục tấm, hàng trăm tấm kết cấu đồ. Chỉ có hoàn thành hàng trăm hàng ngàn kết cấu đồ thì khi đưa nguyên liệu vào luyện khí lô trong tinh não, luyện khí lô mới có thể dựa theo ý chí của luyện khí sư luyện chế ra những cấu kiện pháp bảo tương ứng. Chỉ cần thoáng có một ít sơ hở thì một lò cấu kiện pháp bảo đều sẽ uổng phí. Tiếp đó, liền xem hai vị tuyển thủ sẽ xoay chuyển tình thế ra sao. Theo một tiếng đao kiếm giao kích, cuộc quyết đấu giữa Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy liền chính thức bắt đầu. Nhưng lúc này hai người lại không hề cử động. Giống như hai pho tượng phủ đầy tro bụi, cả hai đều khoanh chân ngồi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, rơi vào trầm tư. Bên dưới vẻ vắng lặng bên ngoài, trong tâm hai người đều giống như dung nham đang sôi trào. Cả hai đều đang suy nghĩ xem sau khi mất đi vật liệu then chốt, với những vật liệu còn lại thì đến cùng phải làm sao mới có thể thiết kế ra một vũ khí mang tính trí mạng. Lúc này, trong một gian khách quý quan chiến gần với trường đấu nhất, có mấy chục tên luyện khí sư khí độ bất phàm hoặc đứng hoặc ngồi. Nhìn chằm chằm lên danh sách vật liệu của hai vị tuyển thủ trên màn sáng, tất cả những người này cũng đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bọn họ đều là những nhân vật nổi danh trong giới luyện khí của phi tinh giới. Có không ít người là đến từ tam đại trung tâm luyện chế tinh khải, những tinh khải mạnh mẽ nhất trong phi tinh giới đều được sinh ra từ trong tay bọn họ. Còn có các đại thế gia với trụ cột thâm hậu, bao gồm cả các truyền nhân của ngàn năm đúc kiếm thế, Mạc gia cùng Hoàng phủ gia. Bọn họ đều đang suy nghĩ vấn đề khó mà Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy gây ra cho đối phương. Hai người trầm tư kéo dài tới 1 giờ 10 phút. Cùng lúc này, không gian quanh thân Mạc Thiên Thủy giống như mặt hồ bị người ném vào một cục đá, lấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu của hắn làm trung tâm tràn ra từng vòng gợn sóng, khuếch tán ra toàn bộ luyện khí thất. Đồng thời quanh thân Lý Diệu lại có từng đạo sương trắng tung bay. Lực tính toán của hắn được đề thăng đến cực hạn, tế bào não của hắn tiêu hao lượng lớn năng lượng. Mặc dù đang ngồi bất động nhưng hắn lại rơi vào trạng thái vô cùng mệt nhọc. Những khán giả phổ thông cùng người yêu thích pháp bảo xưa nay cũng đều không nghĩ tới việc này có thể khuếch đại đến như vậy. Bầu không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một cái châm rơi xuống đất cũng giống như là lôi đình nổ vang. Sau 1 giờ 15 phút, trong nửa phút tiếp theo, Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy đều lần lượt đứng dậy. Bọn họ muốn thiết kế pháp bảo kết cấu đồ. Bá! Trên mặt Mạc Thiên Thủy hiện ra vẻ cổ kính, giống như một đoạn cổ mộc chìm dưới hồ nước bị đóng băng ngàn vạn năm. Trong nháy mắt bên người hắn hiện ra 20 tấm màn sáng nửa trong suốt màu vàng nhạt. Thần niệm của hắn giống như sóng gợn bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ tung hoành ngang dọc trên màn sáng. từng đạo kim tuyến giống như những con rắn nhỏ kéo dài vô tận, kề sát nhau, từ từ phát họa ra hơn 20 kết cấu đồ lập thể, tất cả đều là kết cấu đồ của một cái pháp bảo đơn nguyên tinh tế nhất nào đó. Khó mà tin nổi. Tài năng như thần. Luyện khí sư thâm niên có thể một lần vẽ nhiều tấm kết cấu đồ, thế nhưng Mạc Thiên Thủy lại có thể đồng thời vẽ 20 tấm kết cấu đồ. Đến cùng thì lực tính toán của hắn khủng bố đến mức độ nào? Động tác của Mạc Thiên Thủy giống như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không có nửa điểm trì trệ, nhìn hắn vẽ kết cấu đồ, lại như là xem đại sư âm luật khẽ vuốt dây đàn, đây hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Xem ra trải qua hơn một giờ suy nghĩ, Mạc Thiên Thủy đã hoàn toàn nghĩ đến cách phá giải thế tiến công Lý Diệu, chắc hẳn là hắn đã định liệu từ trước. Theo tốc độ này, dùng không được hai cái giờ, hắn liền có thể hoàn thành hàng ngàn tấm kết cấu đồ, thiết kế ra một cái thần binh lợi khí. Mà Lý Diệu, linh cảm của Mạc Thiên Thủy như suối nguồn cuồn phun, từng cái kết cấu đồ cuồn cuộn không ngừng bắn ra theo thời gian. Còn Lý Diệu lại nhanh chóng giả thiết cốt các tham số cơ bản của luyện khí lô, sau đó mới tiến hành xử lý lý linh hóa đối với thiên tài địa bảo. Sau khi hắn đơn giản vẽ ra 3-5 tấm kết cấu đồ, liền lấy ra nhóm vật liệu đầu tiên đưa vào trong luyện khí lô, bắt đầu luyện chế. Biểu hiện của Lý Diệu vô cùng nghiêm túc, trước mặt hắn trôi nổi mấy chục tấm màn sáng chia làm hai nửa, một nửa là màn sáng khống chế luyện khí lô, nửa kia lại là màn sáng trống không dùng để vẽ kết cấu đồ. Hai tay Lý Diệu hóa thành hai đạo khói xám, tay trái điều chỉnh tham số luyện chế phức tạp rắc rối trên màn sáng khống chế, tay phải thì lại không ngừng vẽ ra những kết cấu đồ mới. Nhất tâm nhị dụng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV, lại có thế một bên luyện khí, một bên vẽ kết cấu đồ mới. Quá khoa trương, hắn dĩ nhiên lại tự tin về năng lực thiết kế cùng năng lực trù tính chung của mình đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không cho là quá trình nhất tâm nhị dụng của bản thân sẽ xuất hiện sự cố mảy may sao? Tốc độ vẽ kết cấu đồ của Mạc Thiên Thủy đã sắp đến tận cùng, nhưng lại không chống đỡ được tuyển thủ Lý Diệu cướp được tiên cơ, bắt đầu luyện khí trước. Cứ như vậy mà tính toán xuống thì tuyển thủ Lý Diệu sẽ nhanh hơn so với tuyển thủ Mạc Thiên Thủy nửa giờ, như vậy liền có thể hoàn thành toàn bộ công tác luyện khí. Tất cả khách quý trong phòng quan chiến đều xôn xao hẳn lên. Nhất tâm nhị dụng, một bên luyện khí, một bên vẽ kết cấu đồ, cái này giống như là hoàn toàn không có chút ý tứ nào, nhưng lại giống như hạ bút có thần trợ, dùng thời gian trong chớp mắt viết câu này để suy nghĩ nội dung câu tiếp theo. Lúc này, vài tên luyện khí sư thâm niên liền liếc mắt nhìn nhau. Trong đó có một tên người đàn ông trung niên có bộ râu dài không nhịn được thở dài, nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Dường như ta đã trở lại Không Sơn Luận Kiếm năm ấy, nhìn thấy Hoàng Phủ Thập Nhất thứ hai. Hoàng Phủ Thập Nhất, danh tự này giống như là một cơn lốc lạnh lẽo khiến cho toàn bộ khách quý như hoàn toàn đông lại. Trở lại trên đấu trường, Mạc Thiên Thủy tình cờ liếc mắt nhìn thấy biểu hiện điên cuồng của Lý Diệu liền trố mắt ngoác mồm, cả nửa ngày cũng nói không ra lời. Nhất tâm nhị dụng thì hắn cũng có thể làm được, nhưng lại không có cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công, chỉ cần một tấm kết cấu đồ nào đó xảy ra sự cố, luyện chế ra cấu kiện pháp bảo có điểm không thích hợp rất nhỏ bé. Cho dù đến phân đoạn lắp ráp cuối cùng có phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây là Lý Diệu tự tin hay vẫn là điên cuồng? Dựa theo tiết tấu của Mạc Thiên Thủy thì thời gian 6 tiếng là hoàn toàn đủ, hắn không có cần thiết phải so đấu tốc độ cùng Lý Diệu. Nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an mơ hồ. Lý Diệu dùng loại phương thức gần như điên cuồng, loan đạo vượt tốc này chính là vì tranh thủ thêm một ít thời gian. Thời gian của trận tranh tài này là đầy đủ, nhưng hắn lại mạo hiểm tranh thủ thời gian như vậy là muốn làm cái gì? Dưới tầng tầng nghi ngờ, từng giây từng phút thời gian vẫn từ từ trôi qua. 3 giờ sau khi thi đấu bắt đầu, Mạc Thiên Thủy đã hoàn thành tổng cộng 3,792 tấm kết cấu đồ, liền lập tức sốt sắng tập trung vào phân đoạn luyện chế. Lúc này, Lý Diệu đã hoàn thành gần một nửa cấu kiện pháp bảo. Sau 4 tiếng, song phương liền phát ra chân hỏa, quanh thân hai người đều có một tầng u mang nhàn nhạt lượn lờ. Thân hình hai người có chút mơ hồ, dường như bước vào một thế giới sâu không lường được. Sau 5 tiếng, Mạc Thiên Thủy lại vùi đầu vào luyện chế mà Lý Diệu lại dành trước thời gian hoàn thành quá trình luyện chế cấu kiện pháp bảo. Tới thời điểm còn cách thời gian kết thúc thi đấu 1 giờ cuối cùng. Lấy tốc độ tay của Lý Diệu, tất cả cấu kiện pháp bảo liền được tổ hợp lại, sau đó hắn liền tiến hành công tác điều chỉnh cuối cùng, công đoạn này tuyệt đối không dùng tới nửa giờ. Vậy nửa giờ còn lại Lý Diệu muốn làm gì đây? Toàn bộ người ở trong ngoài đấu trường đều trợn to hai mắt. Quái lạ. Thật quái lạ. Từ kết cấu đồ mà Lý Diệu vẽ có thể nhận ra thứ hắn muốn luyện chế dường như là một loại song trọng chiến đao dung hợp hai loại thần thông rung động cùng xoay tròn. Nhưng là loại pháp bảo dung hợp song trọng thần thông này có được hai hệ thống linh năng tuần hoàn khác nhau, nhất định cần phải có một tinh phiên khống chế, bằng không nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng tới lẫn nhau. Mà viên tinh phiến khống chế, thiết kỵ, hai, duy nhất của Lý Diệu đã bị Mạc Thiên Thủy rút đi rồi. Xem ra từ khi bắt đầu Mạc Thiên Thủy đã đoán được tâm tư của Lý Diệu nên hắn lập tức lấy đi vật liệu then chốt của đối phương, nhưng Lý Diệu lại tâm không thay đổi, thờ ơ không động lòng. Như vậy đến cùng thì hắn có thể lấy tới một viên tinh phiến khống chế mới từ nơi nào đây chứ? Trong giọng nói của lão sư Đại học Phi Tinh, Vô Trần Thượng Nhân, ẩn chứa nghi hoặc nồng đậm. Lý Diệu hoạt động xương cổ một chút, hé miệng thổi đi khí nóng trên hai tay, hắn lựa chọn một chút cấu kiện pháp bảo vừa mới ra lò, nhanh chóng tạo thành một pháp bảo có chút kỳ quái. Pháp bảo này trông giống như một chiếc kính viễn vọng đang đồng, ở giữa có 7 viên thấu kính thủy tinh to nhỏ khác nhau bị từng vòng kim loại cố định lại, trên mỗi một vòng kim loại lại điêu khắc mấy trăm đạo linh phù nhỏ như hạt gạo, tạo thành một chuỗi phù trận hình tròn. Dưới sự ảnh hưởng của phù trận, 7 viên thấu kính thủy tinh kia liền ngưng tụ ra 6 tầng linh năng tạo thành màn sáng hình tròn. Nhìn thấy một màn này, người chủ trì có chút khó hiểu mở miệng hỏi. Vô Trần Thượng Nhân, đây là cái gì? Dường như nó không có quan hệ cùng binh khí. Âm thanh nghiêm nghị của Vô Trần Thượng Nhân chợt truyền ra. Đây là một loại pháp bảo tương tự như kính hiển vi, có thể phóng to hình ảnh của vật thể, nếu như được luyện chế một cách cực kỳ tinh xảo thì bội số phóng to của nó sẽ rất cao. Người chủ trì ngạc nhiên. Kính phóng đại. Kính hiển vi. Tuyển thủ Lý Diệu luyện chế một pháp bảo không có lực công kích như vậy để làm gì? Lúc này, Lý Diệu thông qua một trang bị cố định, đeo kính hiển vi lên mắt phải của mình, thấu kính thủy tinh hơi chuyển động, 6 tầng màn sáng phóng to kẹp ở giữa không ngừng mở rộng co rút lại, lộ ra ra một luồng khí tức thần bí cùng kỳ quái. Hai tay Lý Diệu khẽ vung, trên tay hắn liền xuất hiện 7-8 cây châm còn nhỏ dài hơn so với sợi tóc. Tiếp theo hắn liền bày lên trên bàn thao tác một mảnh tinh thạch đã cắt lát to bằng móng tay, mỏng như cánh ve, tỏa ra ánh sáng bạc trạch, vô cùng rực rỡ. Lý Diệu cúi đầu, từ trên pháp bảo như kính hiển vi kia lập tức phun trào ra một đạo thất sắc huyền quang, hoàn toàn bao phủ mảnh tinh thạch kia lại. 7-8 cây châm chuyển động không ngừng, giống như linh xà thổ tính, phát ra tiếng hí yếu ớt. Lần này, ngay cả Vô Trần Thượng Nhân cũng đều có chút ngạc nhiên thốt lên. Dường như tuyển thủ Lý Diệu đang muốn dùng hai tay của mình, dùng phương thức thủ công để điêu khắc ra một khối tinh phiến khống chế. Làm sao có khả năng? Người chủ trì giống như bị người khác đâm một đao vào mông, khiến cho hắn gân cổ kêu to. Vô Trần Thượng Nhân, tuy rằng ta không phải luyện khí sư, nhưng cũng biết tinh phiến là một trong những cấu kiện pháp bảo hiện đại chủ yếu nhất. Trên mỗi một viên tinh phiến lớn bằng móng tay ít nhất đều được điêu khắc hơn vạn đạo linh lộ nhỏ bé đến cực điểm. Những đạo linh lộ này ít nhất được phân bố thành hơn 10 tầng, hình thành tầng tầng lớp lớp kết cấu lập thể. Điêu khắc tinh phiến cần chính xác đến micromet, cấp số như micromet chính là 1/1000, 1/1000 đường kính của một sợi tóc. Chỉ dưới sự phát triển bùng nổ của kỹ thuật tinh não, khi các loại tinh não khống chế cùng máy khắc vi quan xuất hiện, sau khi pháp bảo tinh phiến được chế tạo thì kỹ thuật tinh phiến loại nhỏ mới chính thức thành thục lên. Hiện tại, ngài lại nói cho chúng ta, một tên luyện khí sư chỉ dựa vào hai tay huyết nhục lại có thể khắc nên tinh phiến sao? Vô Trần Thượng Nhân, ngài sẽ không là đang nói đùa chứ? Vô Trần Thượng Nhân cười khổ nói. Liên quan tới công nghệ luyện chế tinh phiến, ta rõ ràng hơn so với ngươi rất nhiều, ta tin tưởng chỉ cần khán giả hơi có chút thưởng thức về pháp bảo thì đều biết điêu khắc tinh phiến là công việc phức tạp cùng khó khăn bực nào, vì lẽ đó, chúng ta đều coi luyện chế tinh phiến là ngành nghề luyện chế pháp bảo đỉnh cao nhất. Nhưng sự thực lại bày ra ở trước mắt, một loạt chuẩn bị cùng động tác của tuyển thủ Lý Diệu cho thấy không có khả năng thứ hai. Hắn, đúng là muốn dùng cánh tay hai tay máu thịt khắc tinh phiến. Người chủ trì mở miệng thở hổn hển, hai tay hắn như dùng sức xoắn mái tóc của mình lại, nói. Quá điên cuồng, khó mà tin nổi, hơn vạn đạo linh lộ cấp bậc micromet, không thể phạm chút sai lầm nào. Chỉ cần có một đạo linh lộ phạm phải sai lầm thì cả khối tinh phiến liền hoàn toàn báo hỏng. Hơn nữa nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có nửa giờ mà thôi. Lẽ nào hai tay của hắn có thể ổn định như vậy? Tốc độ tay của hắn có thể nhanh hơn so với máy khắc vi quan sao? Như vậy thì chẳng phải thực lực của hắn còn cường đại hơn so với luyện khí sư kết đan kỳ hay sao? Tại một gian khách quý khác, luyện khí sư Tất Lạc Linh của Hồng Tuyến Lưu nói. Không thể như thế, như vậy thì quá là. Mọi người đều biết, luyện khí sư trong tu chân giới thời cổ đại rất chú trọng đến việc dùng hai tay để tiến hành thắt trận. Có một ít luyện khí sư cổ đại đạt tới cấp độ trong truyền thuyết được ghi vào sử sách như Bách Luyện Tông Âu Giả Tử Đại Sư, thậm chí có thể điêu khắc mấy vạn tòa phù trận trên pháp bảo lớn chừng hạt gạo. Có điều tại tu chân giới hiện đại lại theo cộng đồng tinh não phát triển, phần lớn luyện khí sư hiện đại đều thêm chú trọng đối với việc vận dụng tinh não. Muốn điêu khắc tinh phiến, vậy thì phải thông qua tinh não khiến cho thao tác của pháp bảo điêu khắc vi quan mới là vừa nhanh lại chính xác. Ở tình huống có được tinh não, một luyện khí sư lý tính làm sao có thể lãng phí đi lượng lớn thời gian, tu luyện kỹ xảo khắc tinh phiến thủ công. Đây thuần túy là vấn đề trên quan niệm, không có quan hệ với thực lực cùng cảnh giới. Làm một ví dụ, trong xã hội hiện đại thì lửa tùy ý có thể thấy được, một chút tiền là có thể mua một cái bật lửa bao hàm hai tòa phù trận hệ hỏa. Ở trong môi trường này sẽ không có ai đi tu luyện thần thông đánh lửa, cho dù tu luyện tới cực hạn liệu sẽ có ý nghĩa sao? Người chủ trì sửng sốt cả nửa ngày, nói: Tất nữ sĩ, ý của ngài là, môn thần thông này của tuyển thủ Lý Diệu giống như đánh lửa, căn bản là không có tác dụng gì. Tất Lạc Linh cười khổ nói: Trong tình huống bình thường là như vậy, bất quá tình hình trước mắt lại không giống, ta thật nhìn không thấu vị tuyển thủ tên Lý Diệu này. Đến cùng là hắn có hoàn cảnh ra sao, lưu phái nào mới có khả năng đản sinh ra quái thai như hắn. Lý Diệu ngồi ngay ngắn ở trước đài làm việc, tâm tĩnh như nước, hai con mắt cực nóng, trải qua mấy lần điều chỉnh hô hấp, hồn nhiên quên mất mình chính đang ở trong thi đấu kịch liệt, dường như toàn bộ khán giả bốn phía đều hóa thành tro bụi. Giữa không trung, âm thanh người chủ trì cùng khách quý hô to gọi nhỏ cũng trở nên mờ ảo hư vô. Tâm thần của hắn đã hoàn toàn tập trung vào tinh phiến trong lòng. Tinh phiến chủ khống mà hắn muốn điêu khắc, tuy rằng không phải loại siêu cấp phức tạp tổng thể thức mà chỉ là tinh phiến khống chế có công năng đơn giản nhất, nhưng cũng bao hàm 12.330 đạo linh lộ. Thông qua khắc pháp tinh phiến mỏng như cánh ve kia được chia làm 11 tầng, hơn 12.000 đạo tinh phiến được phân bố đều ở trong 11 tầng. Vừa không ảnh hưởng lẫn nhau lại muốn dựa theo quy luật huyền diệu khó hiểu sâu chuỗi lại với nhau. Cái này giống như là ở trên một viên sỏi kiến tạo một tòa mê cung, đây quả thực là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chí ít là ở trong nửa giờ thì tuyệt đối không thể. Nếu là hai tháng trước thì ngay cả nửa điểm tự tin bản thân làm được Lý Diệu cũng không có. Thế nhưng hiện tại, trải qua quá trình tu luyện tàn khốc đến cực điểm với Tử Hoàng Kiếm Nghĩ, tốc độ tay của hắn được đề thăng lên đến một cảnh giới hoàn toàn mới, tính ổn định của hai tay hắn đã vượt xa những linh giới tay chân giả có cấp bậc cao nhất. Hắn chuẩn bị dùng đôi tay đầy rẫy vết thương này hướng về chiến đài đỉnh cao không thể vượt qua này. Trong thế giới cổ tu đâu có cái gì gọi là tinh não, tất cả pháp bảo đều dựa vào hai tay luyện khí sư từng chút bồi dưỡng ra. Hôm nay, hãy để ta dùng phương pháp luyện khí cổ đại 4 vạn năm trước đến bồi dưỡng ra cái gọi là tinh hoa ngưng tụ của tu chân giới hiện đại, tinh phiến khống chế. Trong cơ thể Lý Diệu, linh năng chợt khuấy động lên, hai tay hắn hơi tỏa ra ánh sáng, 7 chi khắc châm phía trước cũng ngưng tụ ra 7 cục huyền quang cực kỳ nhỏ bé. Đường kính của 7 cục huyền quang này có đường kính không đến 1/1000 sợi tóc, mắt thường không cách nào nhìn thấy được, chỉ có dưới kính hiển vi đặc chế trên đầu Lý Diệu mới có khả năng nhìn thấy 7 đạo huyền quang này, mang hình thái vi mô của một thanh tuyệt thế chiến đao. 7 thanh vi kiếm quang đao này có tần suất gợn sóng không giống nhau, có thể phân biệt thâm nhập đến những tầng khác nhau của tinh phiến, đồng thời triển khai quá trình khắc tinh phiến. Lý Diệu nhắm mắt lại, trong lòng hắn yên lặng đếm ngược, 3 giây sau, mí mắt hắn đột nhiên mở ra, con ngươi trong tròng mắt hắn có từng vần sáng màu vàng óng vờn quanh, tinh nhãn có độ nhận thức cực cao không ngừng phóng to, thu nhỏ lại. Từng tấc trên thân hình bất động của hắn bùng nổ ra tiếng long ngâm hổ gầm, khiến cho hiện trường nhất thời rối loạn. Trải qua cuộc tranh tài dài dòng này, phần lớn khán giả phổ thông đều có chút uể oải. Ngay tại thời khắc bọn họ đang có chút buồn ngủ thì lại bị tiếng nổ liên tiếp không ngừng thức tỉnh, đồng thời cùng nhau dựng thẳng lỗ tai lên. Người chủ trì chợt phát ra âm thanh như xé rách yết hầu. Xảy ra chuyện gì? Tuyển thủ Lý Diệu nhìn như không nhúc nhích trước bàn làm việc thế nhưng ở trước mặt hắn lại không ngừng truyền đến từng trận âm thanh khủng bố, giống như một con mãnh thú không nhìn thấy đang ăn uống để chúng ta dùng tinh mắt nhắm vào hai tay của hắn. Phóng to hình ảnh, lại phóng to. Hai tay tuyển thủ Lý Diệu đã hóa thành một đoàn xương trắng, dĩ nhiên lại biến ảo ra ngàn vạn tàn ảnh. Không phải tàn ảnh. Âm thanh của Tất Lạc Linh giống như đao ngâm, mạnh mẽ chặt đứt âm thanh của người chủ trì. Là âm chướng. Mỗi một ngón tay trên hai tay Lý Diệu đều di động với tốc độ cao ở một khoảng cách cực kỳ nhỏ, tốc độ tay của hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh. Âm thanh hổ gầm long ngâm chính là do việc hai tay hắn vượt qua tốc độ âm thanh phát ra. Tốc độ tay của hắn đã vượt qua cực hạn, hắn đang lấy tốc độ siêu âm để điêu khắc tinh phiến. Người chủ trì rít gào. Hai tay đạt tới tốc độ siêu âm. Có cần phải khuếch đại như thế hay không? Lúc này toàn trường đều ồ lên, có không ít khán giả đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn vào hình ảnh được phóng to ra giữa không trung. Tất cả những khách quý đang quan chiến cùng những luyện khí sư có thâm niên cùng kiến thức rộng rãi cũng đều hai mặt nhìn nhau. Tốc độ tay vượt qua tốc độ âm thanh. Dựa theo thường thức mà nói thì đây là sự tình chỉ có luyện khí sư kết đan kỳ mới có thể làm được. Mà từ trước tới nay, thực lực mà Lý Diệu bộc phát ra nhiều nhất chỉ là trúc cơ trung kỳ trở lên mà thôi, càng trọng yếu hơn chính là tuổi của hắn chỉ khoảng chừng 20. Đến cùng thì hắn đã tiếp nhận quá trình tu luyện kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến tốc độ tay đề thăng đến trình độ như thế. Lúc này, người phụ trách của Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi lại trong góc, thông qua linh mạng liên hệ tới người phân bố tài nguyên của thế lực từng người, mau chóng định ra một phần hợp đồng rất có sức mê hoặc. Người phụ trách của Hồng Tuyến Lưu vội đến ruột đều xoắn lại. Rõ ràng tối hôm qua bọn họ có cơ hội bỏ một quái thai như vậy vào trong túi nhưng lại bởi vì một chút bảo thủ liền bỏ lỡ cơ hội. Nhìn thấy hai đối thủ cạnh tranh kia mặt tỏa ánh sáng, dáng dấp cực kỳ tham lam thì hắn có thể thấy lần tranh đoạt thiên tài chi chiến này nhất định là kịch liệt chưa từng có, muốn chiêu mộ được con quái vật này thì bọn hắn nhất định phải xuất ra rất nhiều huyết. Ở phía đối diện Lý Diệu, không biết từ lúc nào, Mạc Thiên Thủy đã đình chỉ động tác. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã đè bẹp mũi mình lên vách tường kính, hai mắt chết lặng, nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Vị đúc kiếm sư thiên tài nhận được truyền thừa ngàn năm đúc kiếm thế gia này chợt lâm vào sự kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Không thể, tuyệt đối không thể. Tốc độ hai tay đạt tới siêu âm, hai tay huyết nhục khắc tinh phiến, thật quá đáng. Đây là chiến thuật tâm lý. Cho dù thực sự là tốc độ tay của hắn rất nhanh, thế nhưng chỉ dựa vào hai tay thì làm sao có khả năng điêu khắc ra tinh phiến hàng thật giá thật chứ? Nhất định là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Không được, ta phải tỉnh táo, từ nhỏ đến lớn, mỗi một tràng giao đấu, ta đều trực tiếp nghiền ép lên, lần này sẽ không ngoại lệ. Đúng lúc này, luyện khí lô sau lưng của hắn liền phát ra một trận cảnh báo chói tai. Quay đầu nhìn lại, Mạc Thiên Thủy nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy trên màn sáng khống chế, có vài hạng tính năng tham số đều biến thành màu đỏ sẫm, mà một loại tham số trong đó lại trực tiếp phát ra hắc mang. Không tốt. Một lò cấu kiện luyện chế mất 15 phút đã hoàn toàn báo hỏng. Trong nháy mắt Mạc Thiên Thủy liền cắn nát một chiếc răng. Hai tay Lý Diệu cực tốc rung động, tiến hành chuyển hướng với tốc độ siêu âm trong một khoảng cách siêu vi kéo lấy 7 thanh dao trổ tỏa ra huyền quang lưu lại từng đạo linh lộ cực kỳ rõ ràng ở trên tinh phiến. 20 phút sau, khi Lý Diệu khắc xuống một đao cuối cùng, hai mắt hắn liền tối sầm lại, thân hình lay động, thiếu một chút liền ngã về phía sau. Trong nháy mắt hai tay hắn liền khôi phục trạng thái bất động tuyệt đối, nhưng lại phát ra một đạo âm thanh, tỏa ra hỏa diễm sáng loáng. Hai tay của hắn ma sát quá độ với không khí, từ lâu nhiệt độ đã đề thăng đến đỉnh điểm, giống như thiên thạch rơi vào tầng khí quyển, bốc cháy lên. Lý Diệu hơi thở vào nhẹ nhõm, mặt mày hắn có chút uể oải nhưng lại có vẻ ung dung nồng đậm. Coi như không cần linh năng hộ thể thì sự đau đớn khi hai tay hắn bị đốt cháy vẫn kém xa 1/10 nỗi đau bị Tử Hoàng kiếm nghĩ cắn xé. Hắn cứ tùy ý để hai tay cháy hừng hực như vậy, vận động, lung lay gân cốt một chút, lúc này mới chậm rì rì đi tới một góc của luyện khí thất. Bên trong góc này bày ra một chậu kim loại, bên trong đựng dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt. Trải qua quá trình luyện khí cường độ cao kéo dài đến 6 tiếng, mỗi một quãng thời gian luyện khí sư đều phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Dùng dịch dinh dưỡng này tiến hành bảo dưỡng với hai tay. Lý Diệu đưa hai tay đang bị thiêu đốt của mình vào trong dịch dinh dưỡng, trong nháy mắt hỏa diễm liền bị dập tắt. Lấy hai tay của hắn làm trung tâm, dịch dinh dưỡng kia nhất thời xuất hiện hai đạo vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn lên. Nửa phút sau, Lý Diệu rút hai tay về, thể tích của dịch dinh dưỡng này liền giảm xuống 1/3. 1/3 dịch dinh dưỡng đều bị hai tay Lý Diệu cắn nuốt mất. Hai tay của hắn quả thực chính là hai con quái thú cùng hung cực ác. Âm thanh cực kỳ tối nghĩa của người chủ trì vang lên. Trải qua nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng như vậy, ngay cả khí lực trống lớn một tiếng mà hắn cũng không có. Sau khi hoàn thành công tác điêu khắc linh lộ, công việc tiếp theo liền vô cùng đơn giản. Lý Diệu nghiền nát Tía Tô Diệp cùng Phượng Vĩ Liễu thành bụi phấn, lại gia nhập Vũ Hoa Thủy với tỷ lệ nhất định. Sau khi điều chế liền cẩn thận nhỏ lên trên tinh phiến nóng bỏng, bảo đảm tính ổn định của linh lộ. Tiếp đó Lý Diệu lại dùng tử vi đồng tiến hành phong trang đối với tinh phiến, tế luyện 17 giây trong lửa 355 độ, cuối cùng mới đại công cáo thành. 20 phút sau, cuộc luyện khí chi chiến giằng co dài đến 6 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Hai tên luyện khí sư cầm theo thần binh lợi khí, đi ra khỏi luyện khí thất trong suốt. Lúc này, lần đầu tiên không khí trên sàn thi đấu phát ra từng đạo âm thanh giống như vải vóc bị xé rách. Trên vai Lý Diệu mang theo một thanh chiến đao dùng vải bố màu xám bao lại, sống đao cùng lưỡi đao đều có răng cưa sáng lấp lánh che kín giống như răng nanh của hung thú. Trên thân đao có từng dấu vết màu đỏ đậm uyển chuyển uốn lượn, dường như đây chính là giao long ngũ đông với vực sâu sắp dãy khỏi công xiềng, nhất phi trùng thiên. Đao tên Huyết Long Nha, dài 1m3, nặng 72,5 cân, có được song trọng sát thương lưỡi đao rung động cùng liên cứ xoay tròn, ẩn chứa lực phá hoại cực cường. Trên thân đao chính là giao long huyết văn do Lý Diệu dùng máu trên 10 đầu ngón tay huyết của mình, chọn dùng thủ pháp nhỏ máu tế luyện in dấu lên, tăng linh tính của chiến đao lên. Điểm cuối của giao long huyết văn chính là tinh phiến khống chế do hắn dùng phương thức thủ công bồi dưỡng ra. Mạc Thiên Thủy không hổ là con cháu của ngàn năm đúc kiếm U Thế Gia. Sau khi nhìn thấy biểu hiện điên cuồng đến cực điểm kia của Lý Diệu, Mạc Thiên Thủy vẫn rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, giờ khắc này hắn giống như là một pho tượng, cổ kính, trầm tĩnh vừa được khai quật. Ở trong lồng ngực của hắn có một khối vải xanh bao phủ lên một thanh trường kiếm tràn đầy nét cổ xưa. Tuy rằng thanh trường kiếm này có tạo hình tinh xảo, đường nét của phù trận được điêu khắc ra lại hoàn hoàn liên kết với nhau, huyền ảo phiền phức, thế nhưng toàn thân trường kiếm đừng nói là răng cưa, mà ngay cả lưỡi kiếm cũng không có. Thoạt nhìn thanh trường kiếm này lại giống như một cái thiết côn được thoáng đánh bóng qua. Kiếm tên Vô Phong, dài 1m5, nặng 71,44 kg, dựa theo Mạc Thiên Thủy tự mình giải thích thì đây chính là liên cứ kiếm bản biến dị. Ánh mắt hai tên luyện khí sư chạm vào nhau giữa không trung, dường như là lưỡi đao cùng ánh kiếm giao nhau, có không ít khán giả phổ thông có lực lượng tinh thần hơi yếu liền bị khí thế của bọn họ kinh sợ, sinh ra âm thanh hư huyễn. Bọn họ như thật sự nghe được kim qua giao kích khiến cho tia lửa văng khắp nơi. Giờ khắc này, cho dù nói nửa chữ cũng đều dư thừa. Ngay cả người chủ trì vẫn luôn ồn ào thi vào thời điểm này đều ngưng thần tĩnh khí, yên tĩnh nhìn chằm chằm vào hai nhân viên hai kiện đang đưa pháp bảo vào phòng kiểm tra. Trung tâm luyện khí giống như tổ ong này để chứa đựng mấy vạn người liền yên lặng như tờ. Chỉ có mấy vạn trái tim đang kịch liệt nhảy lên cùng nhau, mỗi ánh mắt đều chết nhìn chằm chằm vào màn sáng lập thể đang chậm rãi bay xuống ở giữa không trung. Dường như màn sáng này không chịu nổi hàng vạn ánh mắt nóng rực như vậy lôi kéo liền dập dần ra từng đạo sóng gợn. Một ít khán giả dễ kích động liền nhỏ giọng chửi bới lên. Phân đoạn kiểm tra của vòng loại cuộc thi là đặc biệt tàn khốc, pháp bảo của hai tên tuyển thủ đang chính diện giao phong. Ở trong phòng kiểm tra, pháp bảo của hai người sẽ được đặt trên phù trận có tính công kích đặc thù. Mỗi lần đều sẽ được đưa vào lượng linh năng với trình độ ngang nhau, khởi động pháp bảo công kích lẫn nhau, mỗi một lần va chạm chính là một hiệp. Sau mỗi một hiệp, lượng linh năng được đưa vào pháp bảo đều sẽ tăng gấp đôi, mãi đến tận khi một pháp bảo bị chém đứt một cách triệt để, đánh nổ mới thôi. Hiệp thứ nhất, linh năng được đưa vào theo như tiêu chuẩn, tương đương với một tên tu chân giả luyện khí sơ kỳ thiêu đốt thần hồn, dùng toàn lực ứng phó có thể bùng nổ ra toàn bộ linh năng. Hiệp thứ hai, chính là hai lần tiêu chuẩn, hiệp thứ ba, bốn lần, sau năm, sáu cái, cường độ linh năng được đưa vào liền đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Uy lực mà pháp bảo kích thích ra là mạnh mẽ tới cực điểm. Từng bước thăng cấp lên, đến cuối cùng sẽ có một phương pháp bảo không kiên trì được, hoặc là không thể chứa đựng thêm linh năng khiến cho linh năng đưa vào bị thừa thải gây ra nổ tung, hoặc là bị pháp bảo của đối phương triệt để đánh nát. Đây chính là quyết đấu tàn khốc nhất trong giới luyện khí sư. Huyết Long Nha đối với Vô Phong, bắt đầu kiểm tra. Trong ngoài trường đấu, mấy vạn khán giả, các luyện khí sư thâm niên đang quan chiến trong phòng khách quý khách, công nhân viên trong phòng nghỉ ngơi, sinh viên của hai đại học phủ cao nhất, Tạ An An. Tất cả mọi người đều nín thở. Trong phòng kiểm tra to lớn, hai góc chéo phòng cách xa nhau tới 20 mét, phân biệt điêu khắc một tòa công kích phù trận cỡ lớn phức tạp như mê cung có đường kính vượt qua 1 mét. Trong hai tòa phù trận này ẩn chứa chiến ý cùng thần thông chúng cao thủ, chỉ cần thả binh khí phía trên, sau khi đưa linh năng vào thì chúng sẽ tự phát động tấn công. Hai tòa phù trận, một thanh một xích, Vô Phong cùng Huyết Long Nha phân biệt trôi nổi ở trên phù trận, không ngừng phun ra hút vào phong mang. Theo một tiếng gió rít, hai tòa phù trận đồng thời lóe sáng, mỗi một đạo phù văn đều nhanh chóng bắn ra từng tia linh hỏa chói mắt, hội tụ thành một làn sóng linh năng cuồng triều, bao phủ hai thanh thần binh lợi khí vào bên trong. Hiệp một, phân biệt đưa vào hai thanh binh khí lượng linh năng tiêu chuẩn. Linh năng khuấy động, Huyết Long Nha của Lý Diệu liền phát ra chấn động cao tầng, liên cứ vờn quanh lưỡi đao cùng sóng đao cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra tạp âm khiến người nghe tê cả da đầu. Đồng thời, vô phong của Mạc Thiên Thủy chợt lóe sáng, thân kiếm bắn ra từng đạo quang diễm, bốn phía thân kiếm hình thành một đạo răng cưa huyền quang cao tốc xoay tròn. Huyền quang trên thanh, liên cứ, cự kiếm tên, vô phong này dĩ nhiên là trực tiếp ngưng tụ mà thành. Vèo. Vèo. Dưới sự điều động của công kích phù trận, một đao một kiếm liền hóa thành lưu quang, dùng tốc độ nhanh như chớp, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ầm. Trong nháy mắt, từng đạo sóng xung kích mà mắt trần cũng có thể thấy lan tràn ra, ngay khi hai đạo lưu quang va chạm vào nhau liền nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo sóng gợn, dần dần biến thành linh năng chi vũ trong suốt, phiêu động theo gió. Trong nháy mắt, hai thanh thần binh lợi khí liền phân biệt trở lại góc của mình, cả hai đều lông tóc không tổn hại mà chỉ hơi rung động, phát ra từng đạo âm thanh long ngâm hổ gầm, giống như hung thú bị kích phát ra tinh lực. Thanh âm kia giống như hai thanh thần binh lợi khí kia không thể chờ đợi được nữa mà gầm rú. Còn chưa đủ. Nhanh cho ta càng nhiều linh năng nữa. Hiệp 2, linh năng gấp 2 lần tiêu chuẩn. Đưa vào. Lượng linh năng được tăng cường gấp đôi, hai thanh thần binh lợi khí phát ra uy thế càng thêm dọa người, một đạo ánh đao màu đỏ thẫm từ trên Huyết Long Nha gào thét mà lên, giao long huyết văn trên thân đao dương nanh múa vuốt, dường như muốn thoát ra. Lúc này quanh thân Vô Phong liền bị một đạo thanh diễm bao phủ, không khí chung quanh bị áp súc đến cực hạn, giống như bị cơn lốc quét ngang. Hai đạo khí tức chính diện va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang kinh động thiên hạ, như muốn lật tung cả tòa đấu trường này vậy. Hồi thứ ba, linh năng gấp 4 lần tiêu chuẩn. Đưa vào. Mãi đến tận hiệp thứ 5, sau khi phân biệt đưa vào hai kiện binh khí lượng linh năng gấp 16 lần tiêu chuẩn thì trên hai thanh thần binh lợi khí mới gần như cùng lúc xuất hiện vết nứt thứ nhất. Người chủ trì thần thanh khí sản nói. Huyết Long Nha cùng Vô Phong đều xuất hiện tổn thương, linh năng vận chuyển cũng có chút trì trệ, xem ra sắp đến cực hạn của lẫn nhau. Vô Trần Thượng Nhân, ngài cảm thấy phương nào sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng? Rất khó nói, Vô Phong của Mạc Thiên Thủy tuy rằng rất nổi bật, sáng tạo 10 phần. Nhưng chung quy bởi vì vật liệu then chốt lại bị Lý Diệu lấy đi, tuy rằng hắn đã điều chỉnh phương án lâm thời, miễn cưỡng cải tạo lại nhưng khẳng định vẫn còn tồn tại khá nhiều sơ hở cùng thiếu hụt. Ngươi xem, huyền quang ngưng tụ thành răng cưa mơ hồ có chút dấu hiệu tán loạn. Mà Huyết Long Nha của Lý Diệu thì lại được hắn thiết kế tốt từ sớm, kết cấu càng thêm vững chắc. Song trọng thần thông xoay tròn cùng rung động tạo nên lực phá hoại chồng chất, uy lực đâu chỉ tăng cường 3, 5 lần. Thế nhưng, hắn lại có một mầm họa mang tính trí mạng. Đó chính là tinh phiến khống chế, thiết kỵ, hay mà hắn vừa thủ công điêu khắc, sau khi đưa vào lượng linh năng vượt qua 16 lần tiêu chuẩn, lại trải qua từng lần va chạm điên cuồng liệu có thể duy trì tính ổn định hay không. Nếu như mất đi tinh phiến khống chế, hai hệ thống linh năng tuần hoàn này sẽ xung đột lẫn nhau, vậy thì sẽ rơi vào tình trạng không chiến liền thua. Vì lẽ đó, mấu chốt của trận chiến này liền phải xem vào viên tinh phiến khống chế, thiết kỵ, hai này. Tinh phiến ổn định. Long Nha nhuốm máu. Tinh phiến nổ tung, Vô Phong đoạn hồn. Vô Trần Thượng Nhân còn chưa dứt lời, hai thanh thần binh lợi khí được đưa vào lượng linh năng gấp 64 lần tiêu chuẩn, liền mạnh mẽ va chạm vào nhau lần thứ 7. Lúc này một tình cảnh quái quỷ liền phát sinh. Rõ ràng là giao kích mang theo thế tới vô cùng hung hăng nhưng không hề phát sinh ra một chút tiếng động nhỏ, một đao một kiếm giống bị một luồng sức mạnh vô hình hút lại, vững vàng dính vào nhau. Người chủ trì lập tức kêu lên sợ hãi. A, cả hai đều bị linh năng lực trường kéo lại. Linh năng lực trường là hiện tượng thông thường khi pháp bảo chạm vào nhau, hai loại pháp bảo khuấy động ra linh năng lực trường mạnh mẽ, hấp dẫn lẫn nhau, dây dưa, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh linh năng trường lực to lớn. Đây chính là so đấu liều mạng nhất, không có nửa điểm hoa xảo, có thể nói rằng chỉ có một trong hai phương bị bẻ gãy hoặc là phá nát mới có thể tách ra. Trong mấy giây, sẽ quyết ra thắng bại. Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy đều nắm chặt song quyền. Quanh thân Huyết Long Nha cùng Vô Phong lượng lờ ánh đao kiếm khí ít hơn do với vừa nãy không ít. nhưng mà trên hai kiện pháp bảo này lại kích phát ra từng luồng sức mạnh kinh khủng giống như là điên cuồng tăng vọt. Lưỡi dao đón đỡ ánh kiếm, liên cứ chạm liên cứ, giống như hai con hung thú cắn vào cổ họng của nhau, hoàn toàn không có cách nào nhả ra, chỉ có thể nhịn xuống thống khổ, liều mạng lôi kéo, không chết không thôi. Ca. Ca. Trên thân chiến đao cùng trường kiếm xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Vết nứt trên huyết long nha nhanh chóng áp sát vị trí của tinh phiến khống chế. Đợt. Dưới sự công kích của ba, bốn khe nứt, tinh phiến khống chế đột nhiên lóe sáng, phát ra một đạo âm thanh nổ vang nhẹ nhàng. Sau một trận tạp âm chói tai, cuối cùng thì huyết long nha cũng không chịu nổi, đột nhiên giải thể, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Kết quả mà Vô Trần Thượng Nhân tiên đoán rốt cuộc cũng phát sinh. Tinh phiến khống chế trên huyết long nha bị ảnh hưởng mãnh liệt, hai hệ thống linh năng tuần hoàn mất đi sự năng lực điều hòa của tinh phiến khống chế liền rơi vào trạng thái tự giết lẫn nhau. Vô Phong thừa lúc vắng mà vào, lập tức đánh nổ huyết long nha. Ha! Mạc Thiên Thủy vẫn luôn giống như cây khô bình tĩnh, trong phút chốc liền thay đổi thành một người khác, miệng rộng như nứt ra, mỗi một chiếc răng đều đang phát sáng, trên mặt hắn tràn ra ánh sáng rạng rỡ độc nhất của người trẻ tuổi, hắn giống như một con khỉ nhảy lên, mạnh mẽ vung vẩy nắm đấm. Cảnh tượng này khiến cho không ít cao thủ của Mạc gia trong phòng khách quý đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoài nghi liệu mắt của mình có phải gặp sự cố hay không? Bọn hắn có quen với cái Mạc Thiên Thủy kia sao? Phải biết rằng từ năm 12 tuổi trở đi, Mạc Thiên Thủy đều không nở nụ cười sau khi thắng lợi. Bởi vì, đối với hắn mà nói, thắng lợi cũng giống như không khí vậy, là đồ vật dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết, hô hấp không khí thì có cái gì để hưng phấn. Huyết long nha bạo. Toàn bộ hiện trường lập tức xôn xao, có người rít gào lên. Nhưng mà, chỉ một giây sau, nụ cười sáng lạn đến cực điểm vẫn ở trên khóe miệng của Mạc Thiên Thủy nhưng hai hàng lông mày của hắn lại trở nên tán loạn. Ở trung ương ngàn vạn mảnh vỡ của huyết long nha lại liên tiếp bùng nổ ra 12 đạo lôi cầu chói mắt. Mấy trăm đạo hồ quang tỏa ra từng trận lôi minh, dương nanh múa vuốt. Trong nháy mắt, tất cả các mảnh vỡ của huyết long nha lập tức nối lại cùng nhau, ngưng tụ thành một thanh lôi đình chiến đao dài đến 3 mét, do thiểm điện cùng mảnh vỡ tạo thành. Thật giống như là Vô Phong trợ giúp huyết long nha mở phong ấn. Đây mới chính là hình thái chân chính của huyết long nha. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lôi điện kích động, mảnh vỡ lượn vòng, mỗi một mảnh vỡ chiến đao đều như là một cái răng sắc bén, xoay tròn nhanh chóng, như một con thú khổng lồ hồ quang lượn lờ mở ra cái mồm to như chậu máu, đem Vô Phong cắn nuốt. Vô Phong kiếm vốn chính là Mạc Thiên Thủy dưới sự gấp gáp sửa chữa thiết kế, miễn cưỡng luyện chế ra, kết cấu bên trong không củng cố, có thể đem hình thái tầng thứ nhất của huyết long nha đánh vỡ, đã đạt đến cực hạn. Từ trong tới ngoài, đều che kín vết thương nhỏ bé, nào thừa nhận được hồ quang và mảnh vỡ điên cuồng cắn xé. Huyết long cười dữ tợn, Vô Phong kêu rên, trong khoảnh khắc, từng mảnh vỡ vụn. Hơn nữa, ngàn vạn mảnh vỡ của Vô Phong cũng bị hồ quang dương nanh múa vuốt bắt giữ, trở thành một bộ phận của huyết long nha. Giống như là bị cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Sau khi cắn nuốt mảnh vỡ của Vô Phong, huyết long nha chợt bành trướng, nháy mắt mở rộng đến dài hơn 5 mét, hồ quang tàn phá, lượng lớn mảnh vỡ hội tụ thành thủy triều sắt thép, hung hăng đánh ở trên tường của phòng kiểm tra. Ầm. Vách tường trong suốt do thủy tinh siêu cường luyện chế thành, lại tuyên khắc rất nhiều phù trận phòng ngự, cũng bị thanh hung đao tuyệt thế này đánh ra một vết đao đáng sợ vào sâu 3 phân, rắc một tiếng, trên cả bức tường ngàn vạn khe nứt tung hoành. Một đao này hao hết toàn lực của huyết long nha, một giây sau, lôi điện tiêu tán, từ trường hủy diệt, ngàn vạn mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa, rầm rầm rơi trên mặt đất. Phòng kiểm tra lâm vào một mảng u ám, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có trong không khí để lại từng luồng hạt lôi điện linh năng, như đong đóm phát ra ánh sáng âm u, kể ra một màn kinh tâm động phách vừa rồi. Trái tim toàn bộ người xem, hầu như đồng thời dừng nhảy lên. Bọn họ bị một đao này hoàn toàn rung động. Trong phòng khách quý xem cuộc chiến, các luyện khí sư đến từ Mạc gia vô lực ngã ngồi trở về. Các luyện khí sư đến từ Hoàng Phủ gia, vừa nghĩ đến Hoàng Phủ Tiểu Nhã vô cùng có khả năng trong vài ngày sắp tới đối mặt kẻ sáng tạo một thanh hung đao như vậy, cũng nheo mắt. Trong phòng nghỉ của nhân viên công tác, các sinh viên hai đại học phủ cao nhất không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô qua. Tạ An An càng kích động tới mức nhảy dựng lên. Lý Diệu đại sư thắng rồi. Không sai, tuy hai thanh thần binh lợi khí ở trong vòng 3 giây lần lượt sụp đổ, nhưng đối với người tu chân mà nói, 3 giây thời gian đã đủ làm rất nhiều chuyện. Trong thực chiến, người tu chân cầm huyết long nha, hoàn toàn có thể lợi dụng 3 giây này, giết chết đối thủ 10 lần. Huống chi, huyết long nha sau khi cắn nuốt mảnh vỡ vô phong, bạo kích không gì sánh được, không cần 10 lần, một lần đủ khiến đối thủ hóa thành tro bụi. Gió đổi chiều, ra ngoài dự liệu. Tuy con chip tuyển thủ Lý Diệu tạo ra thoạt nhìn đã xảy ra vấn đề, nhưng hắn tựa như đã sớm dự liệu được một tình trạng này, hơn nữa đã tiến hành cải tạo chiều sâu đối với chiến đao. Trận đấu này người thắng là Lý Diệu, huyết long nha của hắn, đem vô phong của Mạc Thiên Thủy một hơi nuốt chửng. Người chủ trì hoàn toàn mất đi bình tĩnh, điên cuồng kêu loạn. Trên mặt Mạc Thiên Thủy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn động lại như cũ, chưa có cái biểu cảm thứ hai. Ở trong kho ký ức của hắn, căn bản không tìm được một cái vẻ mặt có thể dùng để biểu đạt tâm tình chịu khổ nghiền ác. Khóe miệng của hắn vẫn hướng bên trên nhếch lên, đáy mắt lại tràn ngập chấn động, kinh ngạc, không cam lòng, nghi hoặc cùng uể oải, quái dị nói không nên lời. Ngươi. Môi run rẩy hồi lâu, Mạc Thiên Thủy rốt cuộc khôi phục năng lực tổ chức ngôn ngữ, nghiến răng nói, ngươi đã sớm dự liệu được, chiến đao của mình sẽ vỡ vụn. Không sai. Tiến hành xem lại, phân tích đối với so đấu, là một loại hình thức trao đổi vô cùng tốt. Cũng là hàm nghĩa thật sự của hai chữ luận bàn, Lý Diệu cũng không ngại chia sẻ kinh nghiệm với Mạc Thiên Thủy thiên tài truyền nhân thế gia đúc kiếm ngàn năm này, nhanh chóng sửa sang lại lối suy nghĩ một phen, nghiêm túc nói. Tuy từng thử vài lần ở trong thái hư ảo cảnh, nhưng đây vẫn là ta lần đầu tiên ở trong thế giới hiện thực dùng hai tay để tạo ra con chip. Con chip khống chế loại thiết kỵ, hai trình độ phức tạp thật sự quá cao, cho nên ta chế tạo thật ra là một chiếc loại thiết kỵ, một, tương đối đơn giản chút. Nhưng mặc dù là như vậy, con chip thủ công chế tạo ra, ở phương diện tính ổn định cùng tính kháng công kích, khẳng định không thể đánh đồng với con chip pháp bảo tuyên khắc ra. Đối mặt người cao thủ như vậy, chúng ta nhất định sẽ đánh giá được sau 6-7 hiệp, ở dưới công kích mấy chục lần linh năng tiêu chuẩn, con chip thủ công là nhất định sẽ phát nổ. Mà ở ngay từ đầu đã bỏ qua con chip khống chế không cần, hoàn toàn thay đổi một loại thiết kế, cũng là không có khả năng, bởi vì toàn bộ tài liệu ta lựa chọn, đều là quay quanh con chip khống chế loại thiết kỵ. 2. Cũng chính là nói, sự ỷ lại của ta đối với tài liệu mấu chốt, so với ngươi càng mạnh hơn. Quy tắc bất thình lình, thật ra đối với ta càng thêm bất lợi, vô luận thay đổi thiết kế như thế nào, rất nhiều tài liệu ta lựa chọn, đã định sẵn đều phải lãng phí rồi. Cho nên, ta vẫn là quyết định tạo ra một con chip không ổn định, đồng thời tiến hành điều chỉnh nho nhỏ đối với thiết kế của ta, đem một loại thiết kế khác ta đã sớm cấu tứ rất lâu tăng thêm vào, cược một ván. Ngươi đã cược thắng. Hai mắt Mạc Thiên Thủy đỏ rực, thất bại uể oải dần dần tiêu tán từ trên mặt, thay thế vào đó là vô hạn cuồng nhiệt đối với pháp bảo. Một luyện khí sư, có thể thua, có thể chết, nhưng chết cũng phải chết minh bạch. Hắn hít sâu một hơi, đem một tia uể oải cuối cùng xua tan, thất bại vừa rồi đã bị hắn hoàn toàn đánh vỡ, hắn thực lòng thỉnh giáo, ngươi cược, chính là loại hình thái thứ hai của huyết long nha. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu nói, ta luyện chế huyết long nha, tổng cộng có được hai loại hình thái bình thường, cùng với chịu phá hoại rất mạnh, trước khi báo hỏng, tự động kích phát ra hình thái bạo kích. Dưới hình thái bạo kích, bên trong huyết long nha sẽ sinh ra ngàn vạn hồ quang, đem toàn bộ mảnh vỡ đều gò bó đến cùng một chỗ, điên cuồng xoay tròn, kích phát ra lực phá hoại so với hình thái bình thường gấp 3 lần trở lên. Hơn nữa, sau khi huyết long nha dưới hình thái bạo kích đem binh khí của kẻ địch hoàn toàn xé nát, còn có thể đem mảnh vỡ kẻ địch cũng cắn nuốt vào, lực phá hoại tiến một bước tăng lên, đạt tới 5 lần trở lên. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, hình thái bạo kích chỉ có thể duy trì nhiều nhất 3 giây. Cái này giống như một con hung thú trước khi chết, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, phát ra rít gào cuối cùng. Mạc Thiên Thủy nhắm mắt, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, nếu là kẻ địch không biết tình huống, cho rằng chém vỡ vũ khí của ngươi, thắng lợi trong tầm mắt, tâm thần nhất định sẽ xuất hiện khoảnh khắc lơi lỏng. Nào ngờ lúc huyết long nha vỡ vụn, hình thái bạo kích mới chính thức nở rộ. Xé nát vũ khí của kẻ địch, uy lực tiến một bước tăng lên. Có một thanh tuyệt thế hung đao như vậy trong tay, cho dù kẻ địch so với mình mạnh hơn gấp đôi, chỉ sợ cũng phải chết ở dưới long nha bạo kích. Trận chiến hôm nay, là ta thua, thủ đoạn của Lý Đạo Hữu, thật sự không thể tưởng tượng. Bội phục, bội phục. Nhưng, còn có một điểm, ta không biết, nguyên lý hình thái bạo kích này, rốt cuộc là cái gì? Nếu không đề cập đến cơ mật trung tâm, Lý đạo hữu có thể giải thích sơ qua hay không? Lý Diệu mỉm cười, nói, ta chỉ có thể nói, trung tâm cấu thành từ trường lôi điện này là 12 lôi đình cổ phù liên hoàn. Mạc Thiên Thủy sửng sốt, toát ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu, sau một lát, hai mắt tỏa sáng, nói, là giả thuyết gần đây phi thường lưu hành ở trên linh võng của đại sư lý luận luyện khí cổ điển, yêu tinh. Đúng vậy. Lý Diệu nói, yêu tinh lão sư đưa ra lý luận đem 12 liên hoàn lôi đình cổ phù cùng pháp bảo hiện đại kết hợp với nhau, ở trên linh võng nhất lên tranh luận phi thường kịch liệt, ta cũng thường xuyên chú ý. Đại bộ phận mọi người đối với lý luận của yêu tinh lão sư cười khẩy bỏ qua, cho rằng đây chỉ là một loại không tưởng. Không sai, lấy quan điểm ngày nay đến xem, 12 liên hoàn lôi đình cổ phù, ở trên mô hình cấu tạo linh năng, là tương đối thô ráp thậm chí lạc đơn vị. Loại cổ phù này, hiệu suất chuyển hóa cùng tăng phúc đối với linh năng đều không cao, hình thái cũng cực không ổn định, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngắn ngủn mấy giây, căn bản không thích hợp dùng để coi như một loại phù trận có tính công kích ổn định, kéo dài phát ra. Trong tu chân giới hôm nay, có mấy chục loại phù trận hệ lôi điện hiện đại, có thể thay thế hoàn mỹ hiệu quả công kích của 12 liên hoàn lôi đình cổ phù. Cho nên, tuyệt đại bộ phận mọi người đều cảm thấy lý luận của yêu tinh lão sư không có ý nghĩa thực chiến. Nhưng, bọn họ sai rồi. Giá trị lớn nhất của 12 liên hoàn lôi đình cổ phù cũng không phải trực tiếp dùng để công kích. Loại cổ phù này, tuy thô ráp, nguyên thủy, cực không ổn định, lại có được một loại thần thông phi thường huyền diệu. Ở trong quá trình cổ phù kích phát, bởi vì linh năng tuần hoàn cực thiếu ổn định, sẽ tràn ra lượng lớn lôi điện linh năng, ở chung quanh hình thành một từ trường lôi điện, hơn nữa là từ trường lôi điện có thể tùy ý đắp nặng hình thái. Chỉ cần trước đó đặt ra vài ý niệm, thì có thể đem từ trường tùy ý đắp nặng thành bộ dáng người tu chân muốn. Nói ví dụ, đem từ trường lôi điện, đắp nặng thành bộ dáng một thanh chiến đao. Từ trường lôi điện hình thái chiến đao, lại đã cắn nút lượng lớn mảnh vỡ kim loại, ở trong mấy giây ngắn ngủn bùng nổ ra toàn bộ năng lượng, đây là bạo kích của huyết long nha. Đây mới là tác dụng thật sự của 12 liên hoàn lôi đình cổ phù. Mạc Thiên Thủy động dung, ngươi tán đồng lý luận của yêu tinh. Lý Diệu mỉm cười, nói, đúng vậy, lý luận của yêu tinh lão sư đã cho ta dẫn dắt rất lớn, ta là người sùng bái yêu tinh lão sư, 100% tán đồng lý luận của hắn, hơn nữa sẽ luôn đem lý luận của hắn ứng dụng đến trong thực chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường một lần nữa xôn xao. Trong miệng không ít người xem phát ra tiếng a a, không có ý nghĩa, lấy này đến biểu đạt mình cực độ khiếp sợ. Cũng có một số người xem mù tịt chẳng hiểu gì cả, ngẩn ra hỏi xung quanh, yêu tinh là ai? Nhất thời đưa tới vô số ánh mắt coi thường. Tuy ở trên linh võng, lý luận luyện khí cổ đại của yêu tinh đã có chút danh tiếng, trở thành đề tài thảo luận của không ít người trong giới, nhưng tuyệt đại bộ phận thảo luận chỉ là dừng lại ở trên mặt giấy, là một loại bàn suông. Không ngờ Lý Diệu lại đem một loại lý luận của yêu tinh dẫn vào thực chiến, hơn nữa còn là ở trên sân đấu cao cấp như vậy, tỏa sáng rạng rỡ. Trong một phút đồng hồ, vài loại thần niệm tìm kiếm đang lưu hành trên linh võng, lượng tìm kiếm về yêu tinh trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Đây là hiệu quả Lý Diệu hy vọng. Hắn tự hỏi rất lâu, vẫn quyết định giữ lại thân phận chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển yêu tinh này. Năng lực hắn bây giờ thể hiện ra, hoàn toàn là một luyện khí sư phái thực chiến, cho dù thật sự gia nhập ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn, làm việc khẳng định cũng là thiên về công việc thật, công tác phương diện luyện chế tinh khải. Mà những mũi nhọn thật sự, nghiên cứu và thảo luận lý luận tuyến đầu kia, gần như không có khả năng có cơ hội tham dự. Dù sao, một hội nghiên cứu và thảo luận học thuật cao cấp, không có khả năng bởi vì hai tay của hắn đột phá vận tốc âm thanh, hoặc là có thể khắc tay con chip, liền mời hắn đi tham gia. Mà thân phận yêu tinh này, chỉ cần độ nổi tiếng không ngừng tăng lên, trở thành đại sư lý luận luyện khí cổ điển người đời đều biết, vậy trái lại có khả năng tham dự đến trong tham thảo lý luận cao cấp nhất. Huống chi, thủ pháp luyện khí của hắn có chứa dấu vết phép cổ nồng đậm, kẻ có lòng khó tránh khỏi sẽ đem hắn và yêu tinh liên hệ cùng một chỗ. So với chờ người khác phát hiện, còn không bằng mình thoải mái nói ra trước, người khác theo ấn tượng ban đầu, đem hắn coi là người sùng bái yêu tinh, như vậy phong cách luyện chế của hắn mang theo một ít dấu vết phép cổ cũng không kỳ quái. Không sơn luận kiếm, chính là cơ hội tốt tăng lên độ nổi tiếng cho thân phận yêu tinh này, lúc này còn không thổi phồng, bơm hơi cho mình một phen, còn đợi tới khi nào? Mạc Thiên Thủy giống như phát hiện một bảo tàng hoàn toàn mới, trong mắt toát ra cường quang hưng phấn, kích động nói, lý luận của yêu tinh, ta ban đầu cũng từng chú ý, luôn cho rằng hắn nói quá mức mê hoặc, không thực tế, không ngờ lại là tầm mắt của mình quá mức hạn hẹp, không thể lãnh hội được chỗ tinh diệu của hắn. Xem ra, từ hôm nay trở đi, ta cũng phải xâm nhập nghiên cứu lý luận của yêu tinh lão sư, có một ngày, tái chiến một trận với Lý Đạo Hữu. Ta rất chờ mong. Lý Diệu thiệt tình thực lòng nói. Mạc Thiên Thủy quả thật là siêu nhất lưu cao thủ, tái chiến với gã, chỉ cần quy tắc thoáng thay đổi, Lý Diệu cũng không có nắm chắc nhất định chiến thắng. Loại luận bàn cao cấp này, vô luận thắng bại, đối với tu vi hai bên tăng lên đều có lợi cực lớn. Mạc Thiên Thủy do dự một phen, vẫn không khắc chế được sự tò mò trong lòng, hơi có chút đỏ mặt hỏi, Lý Đạo Hữu, mạo muội hỏi thêm một câu, có thể nói cho ta biết, tốc độ tay ngươi nhanh như chớp thế, rốt cuộc là làm sao tu luyện ra hay không? Lý Diệu nghĩ một chút. Mình dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ để tu luyện, đã sớm bị Tạ An An nhìn thấy, bây giờ thực lực thật sự của mình đã bại lộ, Tạ An An cũng không cần phải giấu nữa, khẳng định sẽ nói ra ngoài. Với lại, loại phép tu luyện này cũng không phải tuyệt mật gì, trên rất nhiều bút ký cổ đại đều có ghi lại, kẻ có lòng tự nhiên có thể dùng để tu luyện. Nghĩ đến đây, Lý Diệu cũng không tính giấu giếm, nghiêm túc nói, ngươi có từng thấy Tử Hoàng kiếm nghỉ lúc 4 giờ sáng hay không? Mạc Thiên Thủy sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Lý Diệu giải thích, 4 giờ sáng, ở trong thế giới cổ tu thuộc về giờ dần, đây là một canh giờ đêm tối cùng ban ngày luân phiên, cũng là một khắc tối tăm nhất trước khi bình minh đến. Lúc này, cũng là thời khắc nghỉ ngơi tốt nhất của Tử Hoàng kiếm nghỉ. Nếu ở lúc này đem Tử Hoàng kiếm nghỉ đánh thức, vậy bọn nó sẽ lâm vào trạng thái cuồng bạo nhất, điên cuồng như hổ, tính công kích mạnh nhất. Chỉ cần ngươi cũng giống với ta, ngày qua ngày, dùng Tử Hoàng kiếm nghỉ lúc 4 giờ sáng để tu luyện, nhất định có thể bật ra tốc độ tay nhanh hơn. Lý Diệu nói một phen, nhấc lên sóng to gió lớn ở đáy lòng vô số người trong giới. Dùng Tử Hoàng kiếm nghỉ để tu luyện cảm giác cùng tốc độ của hai tay, là bí pháp cổ đại, rất nhiều luyện khí sư đều biết đến, chẳng qua mọi người đều cười nhạt, đem loại bí pháp này coi là chuyện lạ quái luận hoang đường. Không ngờ, lại là thật. Trong lúc nhất thời, da dầu không ít người đều phát tê. Bọn họ cũng đều biết bị Tử Hoàng kiếm nghỉ cắn một phát đau bao nhiêu, mà Lý Diệu thế mà còn chuyên môn chọn lúc 4 giờ sáng, thời điểm Tử Hoàng kiếm nghỉ nóng tính nhất, hung tàn nhất để tu luyện. Quái vật này quá điên cuồng rồi nhỉ. Trách không được bằng vào tu vi trúc cơ kỳ, đã bật ra tốc độ tay đột phá bức tường âm thanh. Trên khán đài, sắc mặt Đồ Vĩnh Thanh chỗ xanh chỗ trắng. Hắn năm nay vận khí không tốt, đợt thứ hai giả gặp một kẻ địch mạnh, chịu khổ đào thải, cuối cùng xếp hạng 101, chỉ có thể làm khán giả. Hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trên chợ nhỏ nấu kiếm, hắn từng trước mặt mọi người đem phép tu luyện Tử Hoàng kiếm nghỉ, bác bỏ không đáng một đồng, nhất thời xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Ở dưới ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc muốn chết nhìn chăm chú, Lý Diệu thông qua truyền tống trận, rời khỏi sân đấu. Hắn thật sự mỏi mệt đến cực điểm, đặc biệt Khâu Dùng hai tay mài con chip đã tiêu hao quá nhiều tâm huyết cùng thần hồn, bây giờ hai tay như lửa đốt, lại có một loại cảm giác trống rỗng cùng chết lặng, giống như hoàn toàn không phải của mình, cần lập tức tìm chỗ tu luyện, khôi phục. Một đầu khác của truyền tống trận, trong đại sảnh nghỉ ngơi của tuyển thủ, lại có một người đang chờ đợi hắn. Cùng là thiên tài thừa kế thế gia đúc kiếm ngàn năm, Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hơn nữa ở trong đợt thi đấu thứ hai, cô luyện chế ba món pháp bảo, tổng cộng uy lực còn vượt lên trên Lý Diệu và Mạc Thiên Thủy, xếp hạng nhất. Hoàng Phủ Tiểu Nhã không chút nào che giấu hồ quang ngưng tụ bên trong hai mắt mang tính công kích khí thế bức người của mình, ở khoảnh khắc Lý Diệu xuất hiện, độ sáng chợt tăng lên gấp 10. Hai tay của cô, trong bất tri bất giác bị tia điện lượng lờ vang lên, bốp bốp, làn da nứt nẻ từng mảng. Máu tươi chưa chảy ra, đã bị tia điện hóa thành làn sương đỏ nhàn nhạt. Lý Diệu phi thường quen thuộc loại hiện tượng này. Không phải luyện khí sư khống chế không đủ đối với lực lượng của mình, mà là hai tay của cô thật sự quá khát vọng một hồi chiến đấu thật sự. Hoàng Phủ Tiểu Nhã khẽ búng ngón tay, đầu ngón tay lóng lánh hồ quang, quấn quanh một bình ngọc long lanh trong suốt, cuốn đến trước mặt Lý Diệu. Đây là linh dịch chăm sóc hai tay Hoàng Phủ gia chúng ta bí chế, ẩn chứa thành phần 136 loại thiên tài địa bảo, lại trải qua cao thủ trong gia tộc mất mấy năm thời gian, từng giọt một, chậm rãi đun nấu ra. Hai tay của ngươi, trải qua mài tốc độ siêu âm vừa rồi, hẳn là đã bị thương nặng, có lẽ bề ngoài nhìn không ra, nhưng trên kinh lạc cùng xương, nhất định đã che kín vết thương nhỏ bé. Mặc dù tu dưỡng thêm 3 năm ngày, chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn khôi phục, tốc độ tay sẽ giảm xuống 5% trở lên. Hoàng phủ gia chúng ta lấy phối trí linh dịch trứ danh, bình linh dịch bảo dưỡng này, hẳn là có thể xúc tiến vết thương của ngươi khép lại, cho ngươi ở trong vòng 3 ngày, tốc độ tay liền khôi phục đến 100%, thậm chí nhanh hơn. Lý Diệu hơi sửng sốt, không chút khách khí nhận lấy linh dịch, cười lộ răng, đa tạ. Hoàng phủ Tiểu Nhã nhìn hai tay của hắn không rời mắt, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quỷ phủ thần công, lại như là muốn một hơi đem hai tay của hắn nuốt vào trong bụng, không cần cảm tạ ta, ngươi hẳn là biết ta muốn là cái gì. Ta chỉ là không nghĩ để thắng lợi của mình xuất hiện một chút tiếc nuối nào mà thôi. Khôi phục cho tốt đi, ta chờ mong phân cao thấp với ngươi trạng thái mạnh nhất. Lúc Lý Diệu đi ra khỏi phòng nghỉ, mấy trăm phóng viên chờ ở bên ngoài đã sớm điên cuồng. Tách tách, vô số ánh sáng lóe lên, ầm ầm hơn trăm vấn đề, như thủy triều sôi trào thổi quét đến. Tuyển thủ Lý Diệu, ngươi hôm nay là chiến một trận thành danh nha. Thế mà chiến thắng truyền nhân thiên tài Mạc gia thế gia đúc kiếm ngàn năm. Tuyển thủ Lý Diệu, có thể kể lại một lần tình huống của mình với chúng ta hay không? Nghe nói ngươi từng được dị nhân truyền thụ, đó rốt cuộc là người nào? Thật sự là truyền nhân lưu phái nào đó của mấy trăm năm trước sao? Tuyển thủ Lý Diệu, ngươi nói mình là dùng tử hoàng kiếm nghĩ để tu luyện, theo ta được biết, phương pháp tu luyện như vậy là vô cùng tàn khốc, ngươi rốt cuộc là làm sao có thể thừa nhận nổi loại khổ sở không phải con người chịu được đó? Lý Diệu nhướng mày, quan cảm của hắn đối với giới nhà báo, chưa nói tới tốt xấu, nhưng mình ngang trời xuất thế, nhất định sẽ bị người ta đi tìm nguồn gốc, có một số việc chẳng bằng từ trong miệng mình nói ra trước. Huống chi? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mỉm cười, nói, thời gian có hạn, ta còn cần trở về tu luyện, chỉ trả lời các vị một vấn đề. Ta từ nhỏ đến lớn, luôn luôn lưu lãng giữa hài cốt các chiến trường cổ nơi biên giới Tinh Hải, dãy dùa, tu luyện, đủ loại từng trải qua, tự nhiên không cần phải nói. Thẳng đến ở Đại Giác Khải Sư Đoàn, ta mới hoàn thành biến hóa thay da đổi thịt, hoàn thành đột phá thật sự. Đoạn thời gian đó ở Đại Giác Khải Sư Đoàn là thời gian khó quên nhất sau khi ta tới thế giới này. Đặc biệt Đại Giác Khải Sư Đoàn chúng ta trên dưới một lòng, kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu. Ta nghĩ, nơi này có rất ít người từng quan sát phản ứng nhiệt hạch chân linh ở khoảng cách gần, thậm chí từng ở trong sóng triều ngập trời nó nhấc lên đau khổ dãy dụa nhỉ. Cái đó giống như một vạn vần mặt trời cùng lúc nổ ở trước mắt ngươi, thủy triều ánh sáng cùng nhiệt độ đem thần hồn và tế bào của ngươi đều hoàn toàn nung chảy. Sau khi trải qua loại đau khổ đó, thống khổ khác liền cũng coi như không là gì nữa. May mắn là, chúng ta cuối cùng trốn thoát, mà ta càng bởi họa được phúc, từ trong phản ứng nhiệt hạch chân linh, đạt được lĩnh ngộ, xảy ra đột phá. Đây là lời giải thích tốt nhất Lý Diệu tìm được cho thực lực của mình. Người có thể tiếp xúc phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu ở khoảng cách gần, phóng mắt toàn bộ tu chân giới lại có thể có bao nhiêu. Ở trong cửu tử nhất sinh đạt được lĩnh ngộ, xảy ra đột phá, càng là chuyện đã quá quen mắt trong tu chân giới. Mỉm cười, thừa dịp đám đông phóng viên còn chưa phản ứng lại, Lý Diệu bước nhanh rời khỏi trung tâm luyện khí. Vài ngày sau đó, là khâu đấu loại của buổi diễn khác. Thể thức thi đấu của Không Sơn Luận Kiếm tương đối rời rạc, càng thêm chú trọng trao đổi, cho nên Lý Diệu rốt cuộc có thời gian được thở phào một hơi. Ngoài việc tu luyện, hắn cũng dùng cái tên Yêu Tinh này đăng nhập thế giới Tinh Khải. Vừa tiến vào khu hỏi đáp, hơn 1000 lời mời đã đập vào mặt. Theo hắn ở trong Không Sơn Luận Kiếm trước mặt ngàn vạn người xem đem cái tên Yêu Tinh này thổi phồng một phen, độ nổi tiếng của Yêu Tinh điên cuồng tăng vọt, người muốn trao đổi với hắn, cấp bậc cũng tăng lên một cấp, tuyệt đại bộ phận đều là nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới luyện khí sư. Vấn đề tuyệt đại bộ phận mọi người mời hắn trả lời đều là, đối với Lý Diệu và Mạc Thiên Thủy đánh giá ở trên Không Sơn Luận Kiếm, nên đánh giá như thế nào? Càng có người trực tiếp hướng hắn hỏi, có quen biết Lý Diệu hay không, có biết lai lịch của gã hay không? Trong lòng Lý Diệu âm thầm cười trộm, cân nhắc hồi lâu, lấy thân phận Yêu Tinh ở trong thế giới Tinh Khải, nhắn lại. Ta lúc trước chưa từng nghe nói cái tên Lý Diệu này, nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu trận đấu của hắn và Mạc Thiên Thủy, phong cách cùng thủ pháp luyện khí của hắn, lại khiến ta nghĩ tới một người. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, lúc ấy ta ở biên giới của tinh vực Ngân Sương, thăm dò một chiến trường cổ nho nhỏ, trong lúc vô ý gặp một dị nhân chỉ có tay trái. Vì tranh đoạt một mảnh vỡ pháp bảo, chúng ta lấy luyện khí thuật để so đấu. Tuy đối phương chỉ có một cánh tay, nhưng kết quả cuối cùng lại ra ngoài đoán trước của ta rất nhiều, đối phương thế mà đem ta hung hăng đánh bại. Ngay lúc đó, luyện khí thuật của ta đã có chút thành tựu, dưới cơn kinh hãi, ta đương nhiên hỏi lai lịch đối phương. Đối phương lại chỉ không nói một lời, cầm đi mảnh vỡ pháp bảo cổ, liền biến mất ở trong vành sao đá vụn, không biết tung tích. Lúc ấy, người nọ đã mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, nghĩ hẳn tuổi rất lớn, có lẽ 200-300 tuổi rồi. Hôm nay, từ trên người Lý Diệu, mơ hồ lại nhìn thấy bóng dáng người xưa, không khỏi nhớ tới đoạn chuyện cũ này. Sau khi ném xuống đoạn lời nói khiến người ta miên man bất định này, Lý Diệu liền vui vẻ đăng xuất. Dù sao hắn nói ba hoa chích chòe, đều là thứ không thể nghiệm chứng, về phần người khác sẽ liên tưởng như thế nào, đó là việc của người khác. Kể từ đó, thân phận cùng ngọn nguồn luyện khí thuật của mình liền càng thêm vô cùng xác thực. Không để ý tới đoạn lời này ở trên linh võng nhất lên sóng to gió lớn, Lý Diệu đầu nhập toàn thân tâm đến trong tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lượt đấu tiếp theo, thẳng đến lúc từ trên linh võng truyền đến một tin tức, làm mắt hắn sáng ngời. Đó là chúc mừng đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lý Diệu, ngươi tên yêu nghiệt này. Sớm đã biết tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ, lại không ngờ sẽ sâu đến loại trình độ này, ngay cả chân truyền mạch gia cũng bị ngươi một đao xử lý. Giữa quần sáng, Lôi Đại Lục vẫn là bộ dáng râu ria xồm xàm, cà lơ phất phơ, không tim không phổi cười nói, mấy ngày hôm trước chúng ta xuyên qua một vành sao đá vụn phi thường hiểm ác, không tiếp thu được tín hiệu linh võng, cho nên buổi sáng hôm nay mới xem được video trận đấu, tất cả mọi người đều ngây người. Nha, nhiệm vụ lần này, không mang đám mao đầu tiểu tử kia của Hổ Sát Doanh, đem tất cả bọn họ nhốt ở một chỗ doanh địa huấn luyện bí mật của tinh vực thiên phàm, tiến hành tử vong đặc huấn. Nhưng biết ngươi uy mãnh như vậy, ta vẫn kính nhờ chủ quản doanh địa huấn luyện, để bọn họ xem video của ngươi, đám tiểu tử này đều điên rồi. Đến, cho ngươi xem phản ứng của bọn hắn. Hình ảnh chợt lóe, biến thành một đoạn tuyển tập đã cắt nối biên tập, đó là một đám thanh niên huyết khí phương cương, trên mặt mọc đầy mụn thanh xuân, đang ở trong một chỗ phòng tu luyện cổ xưa, hướng phía ống kính kêu ngao ngao. Diệu ca, ngươi quá ngầu. Diệu ca, ngươi là thần tượng vĩ đại nhất trong cảm nhận của toàn thể Hổ Sát Doanh chúng ta. Lý gia, Lý Diệu, đẹp trai. Ta quyết định, về sau sẽ theo Diệu ca ngươi lăn lộn. Hổ Sát Doanh doanh trưởng Triệu Nặc càng kích động hoa tay múa chân, nói lung tung, top 16 cũng không đủ, đã xử lý Mạc Thiên Thủy, kế tiếp phải hoàn toàn nghiền áp Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Diệu ca, mau dùng sức quyến rũ nam tử hán nhiệt huyết dương cương của ngươi, cùng hai tay nhanh như quỷ mị, hung hăng nghiền áp cô ta đi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Không sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi là truyền kỳ của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Một đám thiếu niên nhiệt huyết như núi lở sóng thần. Khi ở trên sân đấu tiếp nhận mấy vạn người xem hoang hô, Lý Diệu rất bình tĩnh, khi ở trên linh võng nhìn thấy vô số người kinh ngạc than thở cùng ca ngợi đối với mình, đem mình xưng là thiên tài, Lý Diệu cũng chưa động dung. Nhưng ở lúc các thiếu niên này từng sớm chiều ở chung, cùng nhau đối kháng phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu, nghe được bọn họ quỷ khóc sói tru, Lý Diệu lại nhịn không được cười ra tiếng. Mấy thằng cha này. Xem xong video, Lý Diệu cười ha ha nói, đoàn trưởng, ngươi giúp ta hướng Hổ Sát Doanh đám tiểu tử này chuyển một câu. Chờ không sơn luận kiếm chấm dứt, sau khi mọi việc đều yên, ta tặng bọn hắn mỗi người một món pháp bảo cận chiến ta tự tay luyện chế. Tiếng Diệu ca này, không thể để bọn hắn gọi không công. Lôi Đại Lục huyết sáo, phát ra tiếng chật chật nói, ngươi lần này ra tay thật sự là hào phóng, hôm nay ngươi là chuyên gia luyện đao mới quật khởi trong giới luyện khí sư, không biết bao nhiêu hảo thủ dùng đao muốn bỏ số tiền lớn mua chiến đao ngươi tự tay luyện chế. Luyện đao cho đám tiểu tử thối chưa đủ lông đủ cánh này quá lãng phí. Muốn luyện không bằng luyện cho ta. Ở tu chân giới, luyện khí sư địa vị rất cao, nguyên nhân chính là cực phẩm pháp bảo bọn họ luyện chế ra có thể tăng cường rất nhiều chiến lực của người tu chân loại hình chiến đấu. Lý Diệu chuyên gia luyện đao như vậy, có lẽ tu sĩ kết đan kỳ còn chưa để vào mắt, nhưng đối với người tu chân luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ mà nói, thật đúng là nhân vật mấu chốt đáng giá nịnh bợ. Trong tu chân giới, kim đan cường giả và nguyên anh lão quái chung quy vẫn là số rất ít, luyện khí cùng trúc cơ mới là chủ lưu, chiếm hơn 99% toàn bộ người tu chân. Năng lực luyện chế chiến đao của Lý Diệu đủ khiến hắn ở phi tinh giới đi khắp thiên hạ rồi. Lý Diệu mỉm cười, nói, kỹ xảo của ta còn chưa quá thuần thục, cho nên giúp đám tiểu tử Hổ Sát Doanh kia luyện trước, chờ sau khi ta ở ba trung tâm tinh khải lớn tu luyện một năm năm rưỡi, tự nhiên sẽ giúp mọi người bao gồm đoàn trưởng ở trong luyện chế pháp bảo mới. Lôi Đại Lục cảm khái, Lý Diệu, ngươi thật đúng là phúc tinh của Đại Giác Khải sư đoàn chúng ta. Ngươi có biết không, chỉ là sau khi ngươi ở trước mặt đám đông phóng viên, nhắc tới sâu xa của ngươi cùng Đại Giác Khải sư đoàn, lượng tìm kiếm Đại Giác Khải sư đoàn ở trên linh võng, trong ngày đã tăng gấp trăm lần. Thậm chí còn đi lên từ tìm kiếm hot trong tuần. Trước mắt chúng ta đã trở thành một đoàn đội thanh danh hiển hách trong giới khải sư. Không ít tông phái và tinh bảo đều muốn hợp tác với chúng ta, còn có rất nhiều người mới mạnh mẽ tranh nhau muốn nhập đoàn. Mười mấy năm qua, ta cũng cực kỳ hy vọng có thể đem Đại Giác Khải sư đoàn làm lớn làm mạnh, như vậy mới có thể giúp càng nhiều trẻ mồ côi lưu lại sau khi tinh đạo tàn sát. Nhưng hình thức vận hành kinh doanh của chúng ta trong quá khứ ngươi cũng biết, đều là một đám giả nhân đầu óc đầy cơ bắp. Nếu không phải Bạch Khai Tâm đau khổ chống đỡ, chỉ sợ ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Một lần này, dựa hết vào ngươi, chúng ta đã danh chấn thiên hạ, quật khởi trong tầm mắt. Lôi Đại Lục hung hăng nhổ râu, cười phi thường khoa trương. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, đoàn trưởng, ta gần đây ở trên linh võng nhìn thấy một ít tin tức, cũng ở bên ngoài nghe được một ít đồn đại, nói Phong Vũ Trọng tuyên bố treo giải thưởng giá trên trời, Tri Chu Sào Tinh đã là mạch nước ngầm sục sôi. Chuyện này không cần lo. Lôi Đại Lục nhếch miệng cười, trong ý cười mang theo vài phần dữ tợn, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, nhiệm vụ một lần này của Đại Giác chúng ta cũng không phải tùy tiện lựa chọn, Phong Vũ Trọng không đến thì thôi, đến, hắc hắc hắc hắc. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại liên tưởng đến Tàu Kim Giác vừa mới tới tinh vực thiên phàm, liền có lượng lớn tông phái tài trợ, còn khẩn cấp an bài bến tàu cải tạo thăng cấp, trong lòng lập tức hiểu. Xem ra, phi tinh tu chân giới cũng không trì độn giống trong tưởng tượng của mình. Phong Vũ Trọng là thổ phỉ vô số thế lực đều muốn diệt cho thống khoái, chẳng qua mười mấy năm gần đây hành tung quỷ dị bí hiểm, trừ đại bản doanh tinh đạo Tri Chu Sào Tinh, ai cũng không biết hắn còn có thể xuất hiện ở nơi nào. Cho dù tập kết lượng lớn cao thủ, lại không biết đi đâu lấy cái đầu trên cổ hắn. Lần này, lại là cơ hội tốt nhất bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Có lẽ khi Phong Vũ Trọng khí thế hùng hổ đánh về phía Đại Giác Khải sư đoàn, sẽ kinh ngạc vạn phần phát hiện, mình đã rơi vào cạm bẫy trí mạng. Lôi Đại Lục nói, tóm lại, ngươi yên tâm thi đấu, Khải sư đoàn bên này tất cả thuận lợi. Trái lại chính ngươi đó, phải chú ý nhiều hơn, Phong Vũ Trọng đang nghiến răng nghiến lợi, muốn giết sạch mỗi một thành viên của Đại Giác. Ngươi ban đầu chỉ là thành viên bình thường của Đại Giác, bây giờ coi như là trạng thái nửa thoát đoàn. Lại ở tinh vực thiên phàm đại bản doanh của Khải sư, ta ban đầu còn không lo lắng gì. Nhưng bây giờ, ngươi nổi bật như vậy, còn trước mặt nhiều phóng viên như vậy, đem quan hệ của ngươi cùng Đại Giác thể hiện quan trọng như thế, chỉ sợ một con chó trên Tri Chu Sào Tinh, cũng từng nghe tên của ngươi. Trên Tri Chu Sào Tinh, trừ tinh đạo bình thường, còn có một tổ chức thần bí tên là Hắc Chu Tháp, chuyên môn phụ trách hành động tình báo, gián điệp, nằm vùng cùng ám sát của tinh đạo. Trong đó phụ trách ám sát được xưng là Hắc Chu Quỷ Thứ, ở tu chân giới, cái tên này làm mọi người đều không rét mà run. Khi ngông cuồng nhất, đám thích khách này, thậm chí dám lẻn vào trong tổng bộ một tông phái, ám sát nhân vật mấu chốt cấp bậc trưởng lão. Cho dù ngươi có lòng tin với thực lực của mình, ta đề nghị ngươi cũng không ngại thuê mấy bảo tiêu, bằng thân phận chuyên gia luyện đao của ngươi, đao thủ muốn làm bảo tiêu của ngươi, chỉ sợ có thể từ tinh vực thiên phàm xếp hàng đến thiên thánh thành. Trong lòng Lý Diệu ấm áp, tuy có tính toán khác, vẫn thống khoái gật đầu, được, vô luận như thế nào, an toàn là số một, ta sẽ thuê vài tên bảo tiêu. Khi nói chuyện, tấm màn ánh sáng bỗng mơ hồ hẳn đi, xuất hiện từng gợn sóng, trong gợn sóng trào ra bông tuyết, tiếp theo liền hoàn toàn biến thành màu trắng. 3 giây sau, thông tin bị cưỡng chế chặt đứt. Nhiệm vụ một lần này của Đại Giác Khải sư đoàn đã di chuyển đến cách mấy chục tinh vực. Thông tin với nhau dựa hết vào tụ linh tháp dày đặc trong vũ trụ để duy trì. Nhưng tụ linh tháp lơ lửng ở trong vũ trụ, không có tầng khí quyển bảo vệ, lúc nào cũng có thể bị vẫn thạch, bụi vũ trụ, bảo tinh vân cùng các loại linh năng triều tịch xâm nhập, linh võng cực thiếu ổn định. Đặc biệt ở sau khi xuyên qua một ít vành đai đá vụn, mảnh vỡ thế giới, linh võng khi thông khi đứt là việc thường xuyên xảy ra. Lý Diệu ngắt kết nối, chuẩn bị 3 phút nữa lại nối lại một lần. Đúng lúc này, gian ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Thông qua hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, đứng ngoài cửa là một nam tử trung niên tóc sáng bóng, mặc trường bào tinh xảo, cực kỳ phúc hậu. Trên mặt hắn mang mỉm cười ấm áp, đôi mắt nhỏ nheo lại cùng một chỗ giống như có được sức quyến rũ nói không nên lời, làm bất luận kẻ nào cũng không đành lòng từ chối yêu cầu của hắn. Đặc điểm lớn nhất của diện mạo người này chính là không có chút đặc điểm nào, mặc dù lấy tế bào não mạnh mẽ của Lý Diệu, rõ ràng nhìn chằm chằm hắn 3 giây, sau khi dời tầm mắt, vẫn mơ hồ có chút quên mất diện mạo của người này. Lý Diệu hơi động tâm, dùng nửa phút đồng hồ nhanh chóng thu thập phòng một lần, trung lên quần áo, mở ra cửa phòng. Lý Diệu đại sư, chào ngài, ta tên Phí Minh, đến từ Ngân Tâm Lưu. Nam tử trung niên cực kỳ phúc hậu, nho nhã lễ độ nói. Người của các ngươi, hôm qua đã tới, ba trung tâm tinh khải lớn đều đưa ra hợp đồng, ta còn cần cẩn thận châm trước một phen. Lý Diệu chắn ở cửa, lạnh lùng nói. Trong mắt Phí Minh lóe ra hào quang bảy màu, thanh âm hạ thấp, như ruồi mũi vỗ cánh, ngày hôm qua chỉ là điều kiện trên mặt bàn, Lý Diệu đại sư chẳng lẽ không muốn nghe một chút chúng ta còn có điều kiện gì khác? Không bằng chúng ta đi vào từ từ nói chuyện, được không? Lý Diệu chớp mắt, con ngươi có chút co lại, lẩm bẩm, còn có điều kiện. Đi vào đàm phán cũng tốt. Sau khi hai người ngồi xuống, Phí Minh dùng động tác nhẹ nhàng vô cùng, từ trong lòng lấy ra một cái hộp kim loại hình tám cạnh, chậm rãi đẩy tới trước mặt Lý Diệu, thanh âm nhẹ như là từng cái lông vũ rơi xuống đất. Lý Diệu đại sư, tốc độ tay của ngài nhanh như vậy, lại sở trường điêu khắc tinh vi. Nghĩ đến cảm thấy rất hứng thú đối với pháp bảo nhỏ bé. Pháp bảo này tặng cho ngài, coi như là một chút lễ gặp mặt nho nhỏ của chúng ta. Pháp bảo. Hai mắt Lý Diệu phát ra ánh sáng si mê, khẽ chạm phù văn đỏ sậm phía trên cái hộp tám góc, két một tiếng, hộp kim loại hướng tám phía triển khai, biến thành một cái bát quái yêu dị, bên trên tuyên khắc linh văn xoắn ốc đen trắng giao nhau. Một con quay nho nhỏ từ trung tâm bát quái chậm rãi dâng lên, lơ lửng đến giữa không trung, vô thanh vô tức xoay tròn. Xung quanh con quay đều tuyên khắc linh văn sáng lạng đến cực điểm, tản mát ra từng tia sáng âm u, không ngừng đang xen ở trong đôi mắt Lý Diệu. Lý Diệu như rơi vào mộng ảo, nhìn không rời mắt, hơi thở dần dần bình ổn. Phí Minh cúi người, thanh âm nhỏ đến mức sắp không nghe thấy, Lý Diệu đại sư, chúng ta còn có rất nhiều pháp bảo phi thường kinh điển, có một số pháp bảo tinh vi đến cực điểm, cho dù hóa giải ra, cũng so với lên trời còn khó hơn, trăm ngàn năm qua, chưa từng có ai thành công phá giải. Nhưng nơi này hoàn cảnh ồn ào, không bằng chúng ta đổi chỗ càng thêm thanh u từ từ tán gẫu, chậm rãi xem, chậm rãi phân tích, được không? Được. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, thật cẩn thận cầm pháp bảo con quay, đứng dậy. Không khí trong hành lang vừa dính vừa đặc, thời gian giống như bị động lại, trong thảm sắc thái sặc sỡ bỗng hiện ra một gương mặt quỷ dị, lẳng lặng nhìn Lý Diệu và Phí Minh từ đỉnh đầu vượt qua. Thẳng đến lúc hai người biến mất ở thông đạo khẩn cấp, khuôn mặt quái dị này mới thấp giọng nói, phương án số 1 thuận lợi tiến hành, các tiểu tổ thu thập, trong vòng nửa phút đồng hồ rút lui toàn bộ. Khuôn mặt quái dị nhẹ nhàng thổi một hơi, ba một tiếng, như là cái gì đánh vỡ, hành lang ẩm nóng dinh dính trong nháy mắt khôi phục đến mát mẻ thông suốt. Khuôn mặt quái dị khẽ mỉm cười, tan vào tấm thảm, biến mất không thấy. Lý Diệu ngồi trên một chiếc xe thoi bay xa hoa phong bế hoàn toàn, tất cả cửa sổ xe đều bị tấm màn ánh sáng che đi, làm hắn không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Xe thoi bay vận hành rất vững vàng, hầu như là yên lặng. Lý Diệu hết sức chuyên chú nghiên cứu con quay, trên mặt toát ra biểu cảm vô cùng mê say. Sức tính toán lại như là thủy triều ban đêm, bất động thanh sắc chậm rãi dâng lên, căn cứ mỗi một lần nghiêng, chuyển hướng cùng tăng tốc nhỏ bé, giảm tốc, để phân tích tuyến đường của xe thoi bay, hơn nữa đem những tuyến đường này, chồng xếp cùng một chỗ với bản đồ lập thể của Vạn Phong Sơn. Hắn phát hiện, tuy tốc độ xe thoi bay rất nhanh, lại luôn luôn vòng vòng, nhìn như chạy ước chừng hơn một giờ, kết quả lại về tới bên cạnh khách sạn hắn ngủ lại. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ rõ đó là một tòa nhà 7 tầng xám xịt, không chút bắt mắt. Xe thoi bay dừng lại, 10 phút đồng hồ sau, cửa xe mới chậm rãi mở ra, bên ngoài lại là dùng tài liệu mềm màu bạc sáng, kéo ra một cái hành lang phong bế hoàn toàn. Cuối hành lang là một cánh cửa cổ kính. Trong lòng Lý Diệu cười lạnh. Đổi một luyện khí sư thuần túy, khẳng định cho rằng mình đã bị đưa ra cách xa vạn dặm, hoàn toàn hồ đồ. Phí Minh nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, Lý Diệu đại sư, mời. Cửa chậm rãi mở ra, một đợt đàn hương thoang thoảng truyền đến, bên trong lại như là một cửa hàng đồ cổ lộn xộn, trên giá trưng bày ảm đạm, bày đầy vàng đá, đồ ngọc cùng đủ loại tạp vật rực rỡ muôn màu. Ánh mắt Lý Diệu chưa dừng lại ở trên mấy thứ này nửa giây, sức chú ý của hắn hoàn toàn bị một người bên cạnh cướp đi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Nhìn qua, quá trình cô bị mời đến cũng không thuận lợi như vậy, trên mặt và trên tay che kín vết trầy, quần áo có chút hỗn độn, hai mắt phủ kín tơ máu, không ngừng bắn ra tia lửa điện. Cô tựa như bị cấm chế nào đó giam cầm năng lực tự do hành động, thấy Lý Diệu xuất hiện, trong mắt đầu tiên là toát ra một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng, sau một lát, lại lâm vào tuyệt vọng sâu hơn, dùng sức mở mồm muốn nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng xì xì. Phí Minh cười tủm tỉm nói, Lý Diệu đại sư, mời ngài cùng Hoàng Phủ Tiểu Thư ngồi một lát, chủ nhân nhà ta lập tức sẽ tới. Khi nói chuyện, từ phía sau một tấm bình phong thúy trúc, một nam tử trung niên hai mai trắng xóa, rất tang thương chậm rãi đi ra. Tướng mạo hắn thường thường không có gì lạ, nhưng hai mắt nở rộ ra hào quang, so với người thường sáng ngời gấp 10, hai tay héo rũ như gỗ mục, tay trái mọc 6 ngón tay. Trên tay người thường nếu là có 6 ngón tay, vậy một ngón dư ra, nhất định giống trói buộc, tỏ ra cực kỳ cổ quái. Nhưng tay trái người trung niên này lại như tự nhiên sinh thành, giống như trời sinh nên là 6 ngón tay, thậm chí cho người ta một loại cảm giác gần như hoàn mỹ. Giống như không phải hắn mọc thêm một ngón tay, mà là người đời đều mọc thiếu mất một ngón tay. Tay trái quỷ dị như thế, làm trái tim Lý Diệu điên cuồng nhảy lên. Lại nhìn kỹ diện mạo nam tử trung niên, trong đầu nhất thời xẹt qua một tia chớp. Lý Diệu còn chưa mở miệng, Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại được giải trừ cấm chế, cô như là thấy được người không thể tưởng tượng nhất trên thế giới, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, cả kinh hô lên, ngươi là Thập Nhất Thúc. Nhìn kỹ, diện mạo nam tử trung niên này cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã quả thực có một tia tương tự. Còn người Lý Diệu chợt co rút lại, động dung nói, Hoàng Phủ Thập Nhất. Hoàng Phủ Thập Nhất, một người hoàn toàn không thể tránh đi được trong giới luyện khí sư 30 năm qua. Hắn là luyện khí sư thiên tài thiên phú xuất sắc nhất, tu luyện khắc khổ nhất, tính cách kiệt ngạo nhất trong con em Hoàng Phủ gia tộc một thế hệ trước. Trên Không Sơn Luận Kiếm 29 năm trước, Hoàng Phủ Thập Nhất ngang trời xuất thế, lấy tư thái tuyệt đối nghiền áp, thoải mái đoạt được danh hiệu kiếm chủ. Một năm đó Không Sơn Luận Kiếm hầu như trở thành một mình hắn thi đấu biểu diễn, các loại kỹ xảo, thần thông yêu cầu cao độ, không thua Lý Diệu khắc con chip bằng tay một chút nào. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Lý Diệu ở lúc tìm đọc tư liệu Không Sơn Luận Kiếm, cũng từng xem video luyện khí của Hoàng Phủ Thập Nhất, để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, thậm chí ngay cả hắn con quái vật này cũng sinh ra cảm giác cần khoa trương như vậy hay không. Một năm đó, Hoàng Phủ Thập Nhất còn chưa đến 30 tuổi, chính là thời điểm đường làm quan rộng mở mặt ngựa rong ruổi. Tính cách của hắn, không biết nên nói kiệt ngạo hay là điên cuồng, sau khi thoải mái đoạt lấy danh hiệu kiếm chủ, hắn còn chưa thấy đủ, thế mà trước mặt ngàn vạn người xem, cùng toàn bộ tiền bối cao nhân trong giới luyện khí sư, hướng tộc trưởng Mạc Gia lúc ấy khởi xướng khiêu chiến, xưng ở trong vòng 10 năm. Nhất định sẽ đem toàn bộ luyện khí sư Mạc Gia đánh bại hết. Thế gia đúc kiếm ngàn năm loại này, hai cái. Quá nhiều rồi. Một cái, là đủ rồi. Đây là nguyên văn của Hoàng Phủ Thập Nhất. Sau đó, hắn dùng hết phương pháp các loại điên cuồng, triển khai tu luyện vô cùng tàn khốc. Lý Diệu là dùng Tử Hoàng Kiếm Nghĩ để tu luyện tốc độ cùng cảm giác tay, Hoàng Phủ Thập Nhất lại tìm một chỗ mảnh vỡ thế giới lôi điện linh năng nồng đậm, ở trong gió giật mưa rào, chớp lóe sấm rền tu luyện, mưa toan đem lôi điện dẫn vào hai tay mình, dùng tia chớp kích phát ra tiềm năng nguyên thủy nhất trong tế bào hai tay. Rất bất hạnh, ở trong một lần ngoài ý muốn, hắn tẩu hỏa nhập ma, hai tay bị phế. Một đời thiên kiêu, nháy mắt trở thành trò cười lớn nhất trong giới luyện khí sư, chưa thật sự quật khởi, đã vĩnh viễn rơi vào vực sâu tối tăm. Từ đó về sau, nghe nói hắn vì tìm kiếm phương pháp trị liệu hai tay, tới tinh vực vạn trượng bên rìa phi tinh giới, lại ở trong một trận bão tinh vân, tàu vũ trụ bị hủy, tán thân trong vũ trụ mênh mông. Một đời kỳ nhân, cứ thế ngã xuống, như sao băng chỉ lướt qua trong giây lát, chỉ để lại một đoạn danh hiệu điên cuồng, kiệt ngạo, thiên tài. Lại không ngờ, kỳ nhân hẳn là tán thân vũ trụ hơn 20 năm rồi, thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở hiện trường Không Sơn Luận Kiếm, xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu và Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hoàng Phủ Thập Nhất trải qua tang thương, trên mặt không nhìn thấy chút kiệt ngạo cùng điên cuồng nào nữa, giống như một giáo sư trung niên tao nhã, mỉm cười nói, Tiểu Nhã, năm đó lúc ta xuất phát đi tinh vực vạn trượng, ngươi vừa mới sinh ra, không ngờ chỉ chớp mắt lại trưởng thành. Có tư cách đại biểu Hoàng Phủ gia tộc xuất chiến Không Sơn Luận Kiếm. Video luyện khí của ngươi, ta thường xuyên nghiên cứu, thực lực của ngươi đã kém ta năm đó không nhiều nữa. Lý Diệu tiểu hữu, ngươi lại là niềm vui bất ngờ lớn nhất ta một lần này đến Không Sơn Luận Kiếm phát hiện. Hai tay tốc độ siêu âm, tay trần thắt con chip, chịu được đau đớn người thường không thể chịu đựng được, dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ để tu luyện tốc độ cùng cảm giác tay. Điên cuồng, thật sự là điên cuồng. Ở trên thân ngươi, ta giống như lại thấy được mình năm đó. Ta và ngươi, thật sự là cùng loại người. Cùng loại luyện khí sư. Trên mặt Lý Diệu toát ra mê mang nồng đậm, lẩm bẩm, cái này rốt cuộc là. Chữ thứ sáu chưa ra khỏi mồm, khí chất Lý Diệu ở trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi hắn còn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ trong tích tắc lại như là con báo săn nhảy dựng lên, bộc lộ sắc bén. Lòng bàn chân phát ra hai tiếng nổ, mỗi một bó cơ quanh thân Lý Diệu đều co rút lại đến cực điểm, cả người hóa thành một tia sáng, như chiến đao ra khỏi vỏ, hướng Hoàng Phủ Thập Nhất hung hăng lao đi. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng sắc bén không thể chống đỡ xuất hiện ở trên cánh tay trái, lan tràn mãi tới cả cánh tay trái, lại là một thanh khoái đao mỏng như cánh ve. Tỉnh như xử nữ mềm nhũng, động như thỏ hoang điên cuồng, Lý Diệu nói đánh là đánh, không có chút do dự. Hoàng Phủ Thập Nhất lại như là đã sớm dự đoán được hắn sẽ bùng nổ làm khó dễ, vẻ mặt mỉm cười không chút rối loạn. Trước mặt hiện ra một mảng dao động quỷ dị, không khí như biến thành vũng bùn, làm tốc độ của Lý Diệu thoáng chậm đi một chút. Trong tích tắc, hai bên Hoàng Phủ Thập Nhất, cực kỳ đột ngột xuất hiện hai bóng người một đen một trắng. Nữ tử bên trái thân hình kỳ dài, đặc biệt cổ, so với người thường dài gấp ba, làn da ngăm đen như than. Nam tử bên phải lại vừa lùn vừa béo, toàn thân trắng bệch, trắng đến mức có chút trong suốt. Hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thét dài, che ở trước mặt Hoàng Phủ Thập Nhất, dễ dàng đem một đao tất sát của Lý Diệu chặn lại. Lý Diệu không chút biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, một đòn không trúng, thân hình như gió xoáy quay lại, nháy mắt lui đến góc, ngón giữa và ngón trỏ tay phải khép lại, dính sát vào ở chỗ linh căn trán, trong miệng lẩm bẩm. Từng luồng ánh sáng từ quanh thân lóng lánh ra, dần dần ngưng kết thành hình thái ban đầu của áo giáp. Hắn đang triệu hồi tinh khải. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn hơi chậm, tinh khải chưa hoàn toàn triệu hồi ra, nữ tử thang đen cổ dài đã lao đến trước mặt hắn, chân dài như roi, hung hăng vụt ở bụng hắn. Phành! Trên chân nữ tử thang đen đeo một vòng lại một vòng sắt, tựa như pháp bảo nào đó tính công kích cực mạnh, nở rộ ra hào quang chói mắt, hết thảy ùa vào giữa ngực bụng Lý Diệu. Con mắt Lý Diệu lập tức lồi ra, triệu hồi bị gián đoạn, cấu kiện tinh khải đã triệu hồi ra, bốc bốc, rải rác rơi trên mặt đất, lại là một bộ tinh khải tám tay, ngân tâm lưu luyện chế, đồng thời có công năng chiến đấu cùng duy tu. Trong cổ họng Lý Diệu phát ra một đợt tiếng nôn khan, vô lực mềm nhũn xuống. Sát ý của nữ tử thang đen như núi lửa bùng nổ, phát ra tiếng cười quái dị như cú đêm, phía trước ủng cao bắn ra một lưỡi đao đen nhánh tỏa sáng, xen lẫn tiếng rít, hướng động mạch chủ ở cổ Lý Diệu hung hăng cắt tới. Lý Diệu toát ra vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, hai chân lại mềm nhũn, không kịp làm chút phản ứng nào. Mắt thấy lưỡi đao sắp chặt đứt động mạch, Hoàng Phủ Thập Nhất khẽ ho một tiếng. Đáy mắt nữ tử thang đen toát ra một tia đùa cợt, lưỡi đao nháy mắt thu hồi, thuận thế hung hăng đạp một cước ở ngực Lý Diệu. Lý Diệu kêu thảm một tiếng, như cái hồ lô lăn đến góc. Từ Lý Diệu bùng nổ, đến hắn cuối cùng lăn vào trong góc, toàn bộ quá trình chỉ có 5 giây ngắn ngủn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhìn mà sắp dại ra. Ánh mắt sau khi ở trên thân nữ tử thang đen và gã béo trắng lưu chuyển một lát, một lần nữa rung lên, kinh ngạc muốn chết hô lên, hắc thạch. Bạch lộ. 5 năm trước, hai người mới khải sư tự do nổi tiếng nhất tinh vực thiên tường. Các ngươi không phải đã sớm bị hắc chu quỷ thứ cấp ám sát sao? Nữ tử thang đen, lại không phải hắc thạch, mà là bạch lộ. Ngược lại gã béo lùn vừa trắng vừa béo kia, mới tên là hắc thạch. Bạch lộ và hắc thạch mỉm cười, về tới phía sau Hoàng Phủ Thập Nhất, khoanh tay đứng. Cả người Lý Diệu run rẩy, thở hổn hển như trâu, hai tay chống xuống đất, thở dốc rất lâu, lại hung hăng phun ra một ngụm nước bọt dính máu, hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thập Nhất, thanh âm khàn khàn nói, ngươi từ khi nào phát hiện ta chưa bị thôi miên? Ngay từ đầu, ta đã biết ngươi sẽ không bị thôi miên. Hoàng Phủ Thập Nhất mỉm cười nói, ngươi ở trong phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu xảy ra đột phá, tinh thần lực nhất định cực kỳ cường hãn, lại há là một loạn tinh đạt nho nhỏ có thể thôi miên. Khóe mắt Lý Diệu giật loạn, nghiến răng nói, đã biết ta sẽ không bị thôi miên, vì sao lại phải để Minh Tu Sư sở trường tinh thần công kích này đến đối phó ta? Ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ tương kế tự kế, ngoan ngoãn theo tới, có lẽ ta bùng nổ làm khó dễ ngay tại chỗ, đem hắn giết chết thì sao? Mặt khác, ngươi lại làm sao biết, ta không phải một luyện khí sư thuần túy. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, ngươi ở trong trận đấu, thi triển ra hai tay tốc độ siêu âm, cùng với liên tục một giờ dùng thần thông cách sơn đã ngưu để linh hóa tài liệu, đều cần thể năng rất mạnh để chống đỡ, còn cần có được cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải điều một người tu chân hình loại sáng tạo thuần túy có thể làm được. Sau khi cẩn thận nghiên cứu video ngươi thi đấu, đặc biệt động hướng từng bó cơ trên thân ngươi, ta liền phi thường khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải một luyện khí sư tay trói gà không chặt, mà là một người tu chân loại hình tổng hợp. Ngươi có được thiên phú hai phương diện chiến đấu cùng luyện khí, sức chiến đấu của ngươi rất mạnh. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao ngươi là ở trong hài cốt chiến trường cổ biên Thùy Tinh Hải một đường dãy dụa sinh tồn, loại hoàn cảnh nguy cơ bốn bề đó, nếu không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. Như vậy, vấn đề duy nhất chính là, sức chiến đấu của ngươi, rốt cuộc mạnh bao nhiêu đây? Ta không có ác ý, là thực lòng hướng ngươi phát ra lời mời, chẳng qua, ta chỉ một luyện khí sư thuần túy, cho dù tu vi cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, nhưng sức chiến đấu có lẽ còn không bằng ngươi. Ngươi và ta lúc trẻ tuổi, quả thực giống nhau như đúc, điên cuồng, xúc động, sát phạt quyết đoán, ta cũng không muốn mới nói nửa câu, đã bị ngươi một đao chém chết, ha ha ha ha. Cho nên, ta đặc biệt bố cục, chính là vì kiểm tra ra thực lực thật sự của ngươi. Ta đương nhiên biết Phí Minh Loạn Tinh đã không thể thôi miên ngươi, nhưng ta càng biết, giống ngươi loại người trẻ tuổi này một mình một người ở biên Thùy Tinh Hải xông pha hơn 20 năm này, ai cũng không tin, chỉ tin chính mình. Mà từ trên phong cách luyện khí của ngươi, ta càng nhìn ra ngươi là một người phi thường tự tin, thậm chí tự tin đến có chút cuồng vọng, lại bừng bừng giả tâm, thích được ăn cả ngã về không. Đổi là người thường, sau khi nhìn thấu thân phận Phí Minh, có lẽ sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Nhưng nếu là ngươi, nói không chừng sẽ ở dưới lòng hiếu kỳ thúc đẩy, tương kế tự kế, xâm nhập hang hổ. Dù sao theo ngươi, người khác cũng không biết ngươi thế mà lại là người tu chân loại hình tổng hợp, sức chiến đấu còn tương đối không tệ, có thể bằng vào con bài chưa lật này, làm cái bắt giặc phải bắt tướng trước, tệ nhất, toàn thân mà lui chung quy vẫn được. Lý Diệu trầm mặt rất lâu, khàn khàn nói, nếu ta bùng nổ ngay tại chỗ thì sao? Vậy chúng ta cũng chỉ đành thô bạo. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, chỉ có một mình Phí Minh tới mời ngươi. Như vậy cũng có thể kiểm tra ra sức chiến đấu của ngươi, nhưng động tĩnh không khỏi quá lớn. Hắc Thạch, Bạch Lộ, các ngươi nói xem, sức chiến đấu của Lý Diệu tiểu hữu, rốt cuộc như thế nào? Gã béo lùn trắng như tuyết, Hắc Thạch, cười nói, Lý Diệu đại sư ở trong 0.4 giây, liền từ cực tỉnh đến cực động, thiếu chút nữa đã lên tới á vận tốc âm thanh. Kỹ xảo vung chiến đao cũng rất thuần thục, theo ta phân tích, sức chiến đấu của hắn, thậm chí có thể so với người tu chân loại hình chiến đấu trúc cơ kỳ sơ giai. Nữ tử than đen, Bạch Lộ, cũng cười, khì khì, nói, tốc độ Lý Diệu đại sư triệu hồi tinh khải cũng rất nhanh, 1.7 giây, đã hoàn thành lắp 60% tinh khải. Ta nhắm chừng hắn mặc vào trọn bộ tinh khải, sẽ ở trong vòng 3 giây. Tốc độ này đặt ở trong giới khải sư chuyên nghiệp, cũng không tính là quá chậm. Hắn triệu hồi ra tinh khải tám tay, là kiệt tác của Ngân Tâm Lưu, tựa như còn trải qua lượng lớn cải tạo, sức chiến đấu rất mạnh đấy. Hoàng Phủ Thập Nhất chật chật lấy làm kỳ, không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật không ngờ, Lý Diệu tiểu hữu ngươi ở ngoài việc có được luyện khí thuật xuất thần nhập hóa, lại còn có được sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Chiến lực có thể so với trúc cơ sơ giai, cộng thêm một bộ tinh khải tám tay, con bài chưa lật này quả nhiên cường đại. Nếu không phải có Hắc Thạch và Bạch Lộ bảo hộ, chỉ sợ ta nháy mắt sẽ bị ngươi bắt. Lý Diệu mặt xám như tro tàn, giống như xương cột sống bị lập tức rút ra, cả người cũng mềm nhũn đi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã thét to, Thập Nhất thúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Giờ phút này hiện thân, lại có mục đích gì? Hắc Thạch cùng Bạch Lộ vốn nên chết ở trong tay Hắc Chu Quỷ Thứ, vì sao lại chết mà sống lại? Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Hoàng Phủ Thập Nhất cười khẽ, nói, lần này hiện thân Không Sơn Luận Kiếm, vốn mục đích lớn nhất, chính là đem ngươi đón đi, thuận tiện giúp lão bằng hữu một chút việc, đem vị Lý Diệu tiểu hữu này giết chết. Nhưng, ở sau khi kiến thức được tu luyện thuật của Lý Diệu tiểu hữu, đặc biệt đôi tay kinh người của hắn, ta liền thay đổi chủ ý. Một luyện khí sư thiên tài như vậy, bởi vì một ít nguyên nhân buồn cười đến cực điểm, chết phí phạm ở chỗ này. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cho nên, không phải sợ, ta thật sự không có ác ý, chỉ là tới đón hai người các ngươi đi mà thôi. Giết chết ta. Lý Diệu lẩm bẩm, bỗng cả người run rẩy, kêu lên, Hoàng Phủ Thập Nhất, ngươi là Tinh Đạo, mà bọn họ đều là Hắc Chu Quỷ Thứ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã mở to mắt nhìn, không dám tin nhìn Hoàng Phủ Thập Nhất, run giọng nói, cái này không có khả năng, Thập Nhất Thúc, ngươi đã đầu phục Tri Chu Sào Tinh, trở thành Tinh Đạo. Hắc Thạch cười khẩy, dùng giọng sắc nhọn nói, Tinh Đạo tính là cái gì? Hắc Chu Quỷ Thứ lại tính là gì? So với tổ chức chúng ta, Tri Chu Sào Tinh cũng chỉ là một hạt bụi nho nhỏ mà thôi. Lý Diệu hừ lạnh nói, mặc kệ các ngươi là Tinh Đạo, hay là thế lực nào khác, ta và Hoàng Phủ Tiểu Nhã, đều là nhân vật quan trọng trên Không Sơn Luận Kiếm, chỉ cần 3 năm giờ sau chúng ta còn chưa xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới xôn xao, các ngươi cho rằng, mình có thể chạy khỏi Không Sơn vượt sao? Hoàng Phủ Thập Nhất, Hắc Thạch, Bạch Lộ, Phí Minh giống như nghe được một câu chuyện cười, đồng thời cười ha ha, cười đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Hoàng Phủ Thập Nhất vừa lau nước mắt, vừa nói, đến, Lý Diệu tiểu hữu, mời xem bên này. Tay trái với 6 ngón tay giơ lên, vách tường phía bên phải cửa hàng đồ cổ bỗng tỏa ra từng vần sáng, dần dần biến thành trong suốt, hóa thành một cửa sổ mạng tàu thủy tinh. Bên ngoài, là tinh hải thâm thúy. Không Sơn vực đã bị bỏ lại xa xa sau đầu. Trái tim Lý Diệu giật mạnh một cái, trán chảy ra một giọt mồ hôi to như hạt đậu tương, hầu như nháy mắt đông lại. Sao có khả năng? Hắn rõ ràng tính toán được, mình đang ở trong tòa nhà 7 tầng bên cạnh khách sạn, vì sao sẽ ở trong một con tàu vũ trụ, thế mà đã rời khỏi Không Sơn vực. Con tàu vũ trụ này lại bay vững vàng như thế, ngay cả nửa điểm rung động cùng nghiêng cũng chưa có. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, phi thường kỳ quái, ngươi rõ ràng là ở trong tòa nhà 7 tầng bên cạnh khách sạn, vì sao sẽ biến thành như vậy phải không? Rất đơn giản. Chiếc xe thoi bay ngươi ngồi, trải qua ta luyện chế đặc thù, ở đấy lắp một pháp bảo nhiễu loạn, có thể mô phỏng ra tất cả tin tức phi hành ta muốn để ngươi biết, hướng dẫn ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Tương tự, khoang thuyền này cũng là do ta tự tay luyện chế, lắp hệ thống ổn định kiểu di động mới nhất, cho dù ở lúc tiến hành bước nhảy vũ trụ, cũng ổn định như là đứng yên. Ngươi cho rằng mình vẫn ở trong Không Sơn vực, cho nên không có sợ hãi, có thể kéo dài thời gian với ta, không biết ta cũng chỉ là đang kéo dài thời gian, liền vì sớm cho kịp chạy ra khỏi Không Sơn vực mà thôi. Lý Diệu không nói một lời, mỗi một tế bào não đều điên cuồng co rúm, suy tư cục diện về trước mắt. Hoàng Phủ Thập Nhất thật sự là một luyện khí sư đáng sợ, xe thoi bay hắn luyện chế, thế mà đem mình hoàn toàn lừa gạt được. Từ giờ khắc này trở đi, cả sự kiện rốt cuộc hoàn toàn thoát ly hắn nắm giữ, hướng về vực sâu không thể biết trước trượt xuống. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghiến răng nói, cho dù thoát ly Không Sơn vực, lại như thế nào? Chúng ta vẫn ở đại bản doanh của Tự Do Khải Sư, trong tinh vực thiên phàm. Chỉ cần Không Sơn vực phát hiện hai chúng ta mất tích, phát ra tin tức, toàn bộ tinh vực thiên phàm đều sẽ hành động. Con tàu vũ trụ này của ngươi đã có thể thoải mái bỏ neo ở trong bến tàu Không Sơn vực. Nghĩ hẳn cũng là ngụy trang thành thuyền buôn hoặc là tàu vận tải, sức chiến đấu tuyệt đối không mạnh. Ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Hoàng Phủ Thập Nhất gật đầu, Tiểu Nhã, ngươi nói rất có đạo lý, chỉ cần Không Sơn vực phát hiện hai người các ngươi mất tích, chúng ta liền chỉ còn đường chết. Chẳng qua, nếu bọn hắn trong thời gian ngắn bị chuyện càng thêm quan trọng dây dưa, không rảnh bận tâm hai người các ngươi thì sao? Hoàng Phủ Thập Nhất nhẹ nhàng vỗ tay, bên người Lý Diệu và Hoàng Phủ Tiểu Nhã nháy mắt xuất hiện mười mấy màn chiếu. Hiện ra trong hình ảnh, đều là cảnh tượng trong Không Sơn vực giờ phút này. Giai đoạn đấu loại đầu tiên của Không Sơn Luận Kiếm đã tiến vào Vĩ Thanh, trong sân đấu to lớn, người xem thưa thớt, hai tuyển thủ 32 hạng đầu đang đọ sức. Mấy chỗ hội tuyên bố phát bảo sản phẩm mới, thì lại nhấp nhô đầu người, khí thế ngất trời. Còn có lượng lớn du khách, tụ tập ở trong nhà bảo tàng đao kiếm, nói cười cười, chỉ rõ. Góc trên bên trái toàn bộ hình ảnh, lại là đều có một con số giống nhau đang không ngừng nhảy lên, như là đồng hồ đếm ngược. Đếm ngược 3 giây, 2 giây, 1 giây. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, toàn bộ thần kinh khắp người đều ở nháy mắt co giật. Máy đếm ngược, 0 giây. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Sân thi đấu chính của Không Sơn Luận Kiếm, nhà bảo tàng đao kiếm, hội tuyên bố pháp bảo sản phẩm mới, hội gặp mặt loại nhỏ của luyện khí sư, khách sạn lớn luyện khí sư top 32 ngủ lại. Trong Không Sơn vực, mười mấy vị trí quan trọng, đều ở trong cùng thời điểm đã xảy ra vụ nổ liên hoàn kinh thiên động địa. Vụ nổ uy lực mạnh, thậm chí hoàn toàn phá hủy phù trận phản trọng lực của hai tòa không sơn bay, ngọn núi hàng ức vạn tấn nghiêng ở giữa không trung, hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống. Không sơn luận kiếm, nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Vô số người thường và người tu chân, đều ở trong lửa, sóng xung kích cùng động đất kêu khóc, gào rống, giãy giụa. Hoàng phủ tiểu nhã trợn mắt há hốc mồm, thần kinh bị hình ảnh đáng sợ này đánh tan, không thể áp chế được trung lên, mang theo tiếng sụt sịt kêu lên, ngươi đem không sơn luận kiếm nổ mất rồi, ngươi thế mà đem không sơn luận kiếm nổ mất rồi. Ánh lửa trong hình ảnh, ở trên mặt hoàng phủ thập nhất chiếu rọi ra hào quang yêu dị, hắn thông dong nói, như vậy, cho dù thực có ai phát hiện các ngươi mất tích, chỉ sợ cũng là chuyện 10 ngày nửa tháng sau, cũng đủ chúng ta triển khai bước nhảy vũ trụ, chạy ra khỏi tinh vực thiên phàm. Hoàng phủ tiểu nhã quát to một tiếng, nhảy lên muốn lao về phía hoàng phủ thập nhất, nhưng cô chỉ là luyện khí sư thuần túy, sức chiến đấu không mạnh, lập tức kích hoạt cấm chế, hung hăng ngã xuống đất, gào thét, vì bắt đi hai chúng ta, ngươi thế mà một hơi giết chết ngàn vạn người, còn có nhiều người thường vô tội như vậy. Hoàng phủ thập nhất buồn bã nói, cũng không hoàn toàn là vì các ngươi, không sơn luận kiếm tập kết đám đông tinh anh luyện khí sư, nếu có thể nổ chết thêm mấy tên, đối với toàn bộ tu chân giới, cũng là đả kích không nhỏ. Hoàng phủ tiểu nhã mặt đỏ tai hồng, hốc mắt nứt ra, thét to, ngươi không xứng làm luyện khí sư hoàng phủ gia, ngươi không phải người. Trong mắt hoàng phủ thập nhất toát ra ánh sáng kỳ dị, mỉm cười nói, ta đương nhiên không phải người. Hoàng phủ tiểu nhã ngạc nhiên, nửa câu cũng nói không nên lời. Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Lý Diệu ngược lại bình tĩnh trở lại, hốc mắt hãm sâu, hai mắt gần như thuần màu đen. Hắn hít sâu một hơi, nói từng chữ một, các ngươi, rốt cuộc là cái gì? Cả khuôn mặt hoàng phủ thập nhất đều đang sáng lên, dùng âm điệu cực kỳ yêu dị, thấp giọng nói, chư thiên đại đạo, ức vạn thần thông, ta chỉ hỏi một câu được trường sinh hay không? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!